Chương 1560, mồi nhử. Mồi nhử, Đỗ Nịch An mơ hồ cảm nhận được sự uy hiếp, trong lòng thầm than, nơi này không hổ là đại bản doanh mà Lâm Trường Sinh kinh doanh hơn 200 năm, sự đáng sợ của sức mạnh tiềm ẩn, vượt qua nhận thức của liên bang ngoại giới, có điều thông qua ký ức của Lâm Trường Sinh, đối với tình hình của nơi này, hắn có biết đôi chút, lúc này rẽ nọ quẹo kia, rất mau đã hất binh sĩ người máy ở đằng sau ra, phóng qua bình nguyên trong thành, đi qua một số thị trấn nhỏ, đến một nơi trong khu dân nhân loại thành thị. Thân thể hắn nhanh chóng biến hóa, khống chế từng chút da thịt của toàn thân, thay đổi dung mạo, nếu như hắn đồng ý, thậm chí đến cả màu sắc của sợi tóc cũng có thể thay đổi. Kể từ sau khi quan sát huyết gai quân vương ma hóa điên cuồng, nhận thức về gen của hắn có một sự tăng cấp mới, thời gian này lại hấp thụ không ít ma ngân, khống chế ma hóa của bản thân càng thêm thuận buồm xuôi gió, có thể tùy ý thay đổi hình dạng cơ thể. Rất nhanh, Đỗ Nịch An lẩn vào đến trong tòa thành thị nhân loại này, lúc này trong thành vô cùng hoảng loạn. Lượng lớn thị dân tiến vào nơi lánh nạn dưới sự đi cùng của cảnh vệ người máy, Đỗ Nịch An cũng lẻn vào một trong chỗ lánh nạn đó, nhìn thấy không ít người lấy ra đồng hồ mang bên người, lướt qua tin tức, cố gắng tìm hiểu tình hình bên ngoài, cũng có một số người hưng phấn chụp ảnh từ phía, đăng bài ở không gian giả tưởng của chính mình. Đỗ Nịch An nhân lúc đám người chen chúc nhau, tiện tay đánh ngất một cô gái xinh đẹp ở bên cạnh, sau đó cơ thể mềm nhũn, ngã nhào vào trong lòng hắn, hắn thuận thế ôm lấy nàng, đồng thời đưa cánh tay nàng vắt chéo lên cổ mình. Giống như cô gái nhỏ lo lắng sợ hãi vậy, đầu vùi trong vòng tay hắn, hắn thì tháo đồng hồ của nàng xuống, đeo lên tay mình, vừa nhẹ giọng an ủi, vừa tiện tay lật xem tin tức trên đồng hồ. Việc thành máy chủ bốc nổ rất mau bị lan truyền đến các thành khác, tuy rằng Phi Nguyệt bắt trói chủ tịch liên bang, chiếm dụng nền tảng chính thức của chính phủ, nhưng vẫn có không ít phương tiện truyền thông tư nhân có thể đăng bài tin tức khác, ví dụ thành máy chủ lúc này bị tấn công, cũng được phương tiện truyền thông tư nhân của bản địa đăng bài đầu tiên, thu hút sự chú ý của các thành khác. Khiến bầu không khí vốn dĩ gươm súng sẵn sàng, càng thêm căng thẳng. Từ trong bức ảnh chụp, Đỗ Nịch An nhìn ra tình hình chiến đấu bên ngoài, quân đoàn người máy đông nghìn nghịt tràn vào một tòa thành thị, chiếm giữ hoàn toàn đường phố, trong không trung phân bố cơ giáp, giống như châu chấu, những cơ giáp này đều có thể phi hành trong thời gian ngắn. Trong bao vây tầng tầng lớp lớp ở nơi này, một người choàng áo đen toàn thân, bóng hình không có một chút tạp màu nào cả, đứng trên bầu trời như dẫm trên mặt đất, trong sự xung phong liều chết nhanh chóng của cơ giáp. Đầu được mũ trùm kín, không nhìn rõ mặt mũi, nhưng tiện tay đánh một cú, đã có cơ giáp bị phá hủy, từ loại hình của cơ giáp bị phá hủy thấy được, rõ ràng là cơ giáp cấp bậc 4 sao, trong đó không thiếu cảnh tượng cơ giáp 5 sao cũng bị đánh vỡ. Ánh mắt Đỗ Nịch An hơi ngưng lại, người này chính là Ma Đế. Xét từ thực lực, quả thực mạnh hơn vương giả bình thường, cho dù là hắn, cũng không thể tiện tay một trưởng xé tòa cơ giáp 4 sao, dù sao, cơ giáp 4 sao đã sánh ngang với cấp bậc chủ vực sâu. Tính năng hơn hẳn vương giả, chỉ là tính năng xuất sắc không thể hoàn toàn phát huy ra mà thôi. Nếu như Ma Đế hiện thân, còn có 4 vị vương giả tại sao chưa xuất hiện? Đỗ Nịch An khẽ cau mày, cảm giác sự tình có gì không đúng lắm. Lúc này, có một đoạn phim quay hình phát lên trong tin tức, hắn lập tức mở ra, chợt nhìn thấy một trận chiến đấu kịch liệt, mấy đài năng lượng cộng hưởng cơ giáp sáng thế thần liên thủ công kích người áo choàng đen, lại bị người áo choàng đen đánh cho lùi lại liên tục. Tốc độ di chuyển của bọn họ rất nhanh. Băng hình quay phim vô cùng mơ hồ, người bình thường không thể xem rõ, nhưng Đỗ Nịch An lại nhìn ra, người áo choàng đen này tuy rằng khí thế hừng hực, nhưng dường như không mạnh như hắn tưởng tượng. Đây không phải Ma Đế. Trong lòng Đỗ Nịch An đưa ra kết luận, bỗng nhiên lại nghĩ đến nếu như Ma Đế muốn xuất hiện ở nơi này, đế quốc không người tỏa chấn, chỉ nhờ cậy vào 4 vị vương giả còn lại, không thể chống trụ được 2 vị long chủ của đế quốc Hỏa Long và đám đông cao thủ. Hơn nữa suy đoán của hắn ngay từ đầu đã là đế quốc và đế quốc Hỏa Long liên thủ. Suy đoán này khả năng cao nhất, cũng chính là nói. Đây là một mồi nhử, đôi mắt của Đỗ Nịch An nhíu lại, Ma Đế còn ẩn nấp ở nơi khác, thậm chí, 2 vị long chủ của đế quốc Hỏa Long kia, cũng có khả năng xuất hiện, chỉ ít sẽ xuất hiện 1 vị, trên bàn cờ này không phải là 3 người, mà là ít nhất 4 người, mục tiêu của bọn họ đều là Lâm Trường Sinh. Này, đột nhiên, có một bàn tay từ sau lưng Đỗ Nịch An vươn tới, đập lên vai Đỗ Nịch An. Đỗ Nịch An từ trong suy tư tỉnh lại, trong lòng ngạc nhiên. Lực nhận biết trong nháy mắt quét về phía người đằng sau, lại phát hiện là một thường dân gân cốt lỏng lẻo, thể chất bình thường, hắn gồng căng cơ thể không hề thả lỏng chút nào, khẽ lay động khóe miệng, không ngờ rằng mình lại bị một người bình thường dọa. Có chuyện, Đỗ Nịch An nhìn hắn, chương 1561, nội tình, người đập vào vai Đỗ Nịch An là một thanh niên, nghi ngờ quan sát người phụ nữ bị Đỗ Nịch An đánh bất tỉnh, bỗng nhiên chú ý đến vòng tay nàng đeo trên cổ tay, bất chợt hai mắt trợn tròn, giận không kiềm chế được. Một tay nắm chặt quần áo của Đỗ Nịch An, lại dám động vào bạn gái ta, người muốn chết à? Đỗ Nịch An bừng tỉnh, nhưng lại không có ý xin lỗi, đưa tay lên bóp cổ tay hắn rồi lắc nhẹ, đau đớn khiến thanh niên buông tay, bị Đỗ Địch An thuận thế đẩy ra, nếu đã là bạn gái ngươi, trả cho ngươi. Đỗ Địch An đẩy cô gái đang hôn mê đến vòng tay của thanh niên, lập tức quay người chen vào đám người. Thanh niên vừa muốn xông vào, lại không nhìn thấy bóng dáng của Đỗ Địch An đâu, hắn ôm cô gái hôn mê trong vòng tay, tức giận nhìn về hướng Đỗ Địch An rời đi, qua khá lâu, nộ khí trên mặt hắn mới từ từ biến mất. Một tiếng kêu khẽ, cô gái tỉnh dậy từ trong vòng tay của thanh niên, nhìn thanh niên ôm mình, mê mẩn hỏi, ngươi là ai? Thanh niên không nói gì, dường như muốn vươn tay ôm chặt nàng, nhưng cánh tay bỗng nhiên tăng tốc trong nháy mắt, đánh trúng sau gáy của cô gái, khiến nàng lại lần nữa hôn mê. Hắn chính là biến số kia sao? Thanh niên nhìn chằm chằm về hướng Đỗ Địch An rời đi, lẩm bẩm với chính mình bằng giọng nói nhỏ không thể nghe rõ. Đỗ Địch An rời đi từ chỗ lánh nạn, chuẩn bị tiến về vị trí cất giấu máy chủ. Máy chủ trí tuệ nhân tạo của liên bang cất giấu ở giải đất trung tâm của tòa thành phố này, với máy chủ làm trung tâm, hệ thống phòng ngự từng tầng trải rộng ra phía ngoài, bất luận công kích từ góc độ nào, độ khó đều là như nhau. Đỗ Địch An không hề lo lắng Lâm Trường Sinh di chuyển máy chủ đi, đầu tiên là bởi vì máy chủ trí tuệ nhân tạo cực kỳ lớn, có lượng lớn máy phụ kết nối, ảnh hưởng cực lớn. Thứ hai là trong khắp cả liên bang, không có chỗ nào an toàn hơn thành phố này. Một khi dịch chuyển máy chủ ra ngoài, chẳng khác nào đem vàng ném ra ngoài cửa, với thủ đoạn của bọn họ muốn tìm được rất dễ dàng. Đỗ Địch An trốn tránh sự tuần tra của binh sĩ người máy và sự giám sát của các nơi thành phố, cẩn thận từng ly từng tí ẩn nấp tiến lên, lúc hắn còn cách máy chủ trí tuệ nhân tạo 50 dặm nữa, lại nhìn thấy tin tức từ trên đồng hồ của cô gái kia, người mặc áo choàng đen kia đã bị quân đoàn người máy đánh chết, thân thể bị siêu ion ăn mòn tan nát, chết như không còn chết được nữa. Đỗ Địch An hơi híp mắt lại, nếu như không phải biết người choàng áo đen này là mồi nhử ma đế phái ra, lúc này hắn sớm đã một mình tấn công máy chủ trí tuệ nhân tạo rồi. Tác dụng của mồi nhử không phải là cho Lâm Trường Sinh xem, đó chính là cho ta xem, ma đế có 7-8 phần là nghe ngóng được sự tồn tại của ta, thông tin thân phận của ta ở trong liên bang nơi là bí mật tuyệt đỉnh cũng không phải nói quá, chỉ có số nhỏ lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Terros biết, hơn nữa, biết cũng không rõ ràng lắm. Người duy nhất biết chân tướng, đại khái chính là Heslody và vài vị thành viên hội đồng quản trị lúc ấy ở đó. Ánh mắt Đỗ Địch An lấp lánh, hoặc là trong mấy vị thành viên hội đồng quản trị này có gián điệp mà ma đế sắp xếp vào, hoặc là ma đế ngụy trang thành một người trà trộn vào đó, nếu như là cái sau, vậy thì quá đáng sợ rồi. Suy nghĩ một lúc, Đỗ Địch An tìm đến một trong những ao của công viên ở gần đó ẩn nấp xuống, chờ đợi đám người ma đế thực sự ra tay, hắn không muốn giúp bọn họ đánh trận xung phong. Ở dưới đáy ao nước, Đỗ Địch An đào ra một cái lỗ nhỏ, trốn ở trong đó, dùng năng lực thái dương thú đun khô lượng nước trong động, đến cả oxy cũng thiêu khô cùng, với năng lực hiện nay của hắn, cho dù không có oxy cũng có thể sống vài tháng, xứng danh là sinh mệnh kỳ quái. Hắn ở trong căn động lấy đồng hồ ra tiếp tục quan sát động tĩnh bên ngoài, chờ đợi ma đế phát động tổng tấn công. Vài tiếng trôi qua, hoàng hôn chạng vạng, phi nguyệt thống lĩnh tứ vương chiếm lấy chủ thành liên bang, trấn áp quân đội liên bang từ trong ra ngoài. Khắp cả liên bang chỉ có thể dựa vào bộ đội vũ trang của 4 tập đoàn tư nhân lớn để đối kháng, mãi đến lúc này, vô số dân thường trong liên bang mới thấy được bộ đội vũ trang mà 4 tập đoàn tư nhân lớn không để lộ tài năng, đáng sợ thế nào, không hề kém cạnh so với quân phòng ngự của liên bang, hơn nữa bộc lộ ra rất nhiều vũ khí quân sự, cái nào cũng đều đáng sợ, chấn động ánh mắt vô số người. Tập đoàn Rockefeller lấy ra cơ giáp ma vật bí mật nghiên cứu ra, trên chiến trường thể hiện ra sức mạnh mà cơ giáp sáng thế thần không thể so sánh. Ngăn cản được lượng lớn thế tấn công của vực sâu. Tập đoàn Milan cung cấp lượng lớn súng ống đạn dược, lại cung cấp đến tất cả quân đội thành Bách. Cái tập đoàn dùng tiếp thị vũ khí đạn dược để sinh tồn này, dường như có số đạn dược vô cùng vô tận, hơn nữa đường vận chuyển hàng vô cùng phong phú. Cho dù là ở thời kỳ chiến tranh, các thành phong tỏa, lại cũng có thể vận chuyển số lượng lớn đạn dược của mình qua. Chương 1562, Nội tình 2. Nội tình 2, còn tập đoàn Michael, tập đoàn duy nhất trong 4 tập đoàn lớn không dính dáng đến vũ trang, có thể nói là tài sản cá nhân giàu ngang đất nước. Nếu như nói sản phẩm khoa học kỹ thuật của mỗi một lĩnh vực trong liên bang, gần như đều có bóng dáng của tập đoàn Terros, 10 cái thì có 7 cái là của tập đoàn Terros chế tạo ra. Vậy thì người bán những sản phẩm này, trên cơ bản có 8-9 người đến từ tập đoàn Michael, bất luận là bất động sản, vũ khí, công nghiệp giải trí, đều là tập đoàn Michael sở hữu quyền bán. Bọn họ nắm giữ con đường buôn bán phong phú nhất, danh tiếng kinh doanh cao nhất, một số thương phẩm tương tự, số lượng mua bán của bên sản xuất lại thua xa số lượng bán của đại lý của tập đoàn Michael. Thậm chí, tập đoàn Michael có thể lợi dụng năng lực thương mại của mình, bóp nghẹt một số sản phẩm nhà nhà đều biết trong cửa của nhà sản xuất. Mà lúc này đây, tiền tài mà tập đoàn Michael chi viện đến chiến trường, nhiều đến nỗi khiến vô số dân thường ngạt thở. Bọn họ mặc dù biết rằng tập đoàn Michael có tiền, tiện tay là có thể tạo ra một hào môn, nhưng không ngờ rằng đó căn bản chẳng đáng là gì. Có người từng so sánh, lại kinh hoàng phát hiện, thu nhập năm của cả chính phủ liên bang đều không bằng 1% tài lực hùng hồn mà tập đoàn Michael phát triển ra. Đây là khái niệm gì? Có nghĩa là nội tình của tập đoàn này đủ để chống đỡ kinh doanh 100 năm của chính phủ liên bang. Đây là số liệu khiến người ta kinh ngạc đến không thể nào tin. Còn tập đoàn Terrace cũng phái ra lượng lớn cơ giáp sáng thế thần, cùng với các loại sản phẩm khoa học kỹ thuật thần kỳ, cho vực sâu đánh vào các thành trở ngại cực lớn. Đỗ Nịch An lướt xem thế cục của liên bang, chính phủ liên bang lúc này gần như tê liệt, ở vòng hào bình của quân đoàn đế quốc mặc dù bị đạn hạt nhân mạt sát quá nửa, nhưng vẫn có không ít người sống được tiếp, hơn nữa đến tiếp sau dường như lại có không ít quân đoàn đến, rầm rộ vượt qua vòng hòa bình, đánh vào tới 12 thành biên phòng của liên bang, khắp nơi một màu chém giết. Chính phủ liên bang mất rồi, bốn tập đoàn lớn cũng có thể chống đỡ được cục diện, chẳng bao lâu, tứ vương sẽ tháo chạy. Đỗ Nịch An lướt xem từng tin tức, đồng thời kết hợp với ký ức trong đầu của Lâm Trường Sinh, thế cục trước mắt tuy rằng đã đánh tới nội địa của liên bang, nhưng binh lực của đế quốc không đủ để khiến bọn họ thôn tính cả liên bang. Bốn tập đoàn lớn là tay chân tứ chi mà Lâm Trường Sinh bồi dưỡng, vào lúc này phát huy ra chiến lực vượt quá tưởng tượng. Cơ giáp ma vật năm sao mà tập đoàn Rockefeller nghiên cứu ra, lại có thể áp chế trực diện vương giả. Có vực sâu gặp phải cơ giáp ma vật năm sao, giao chiến chưa bao lâu, đã bị chém chết. Mà Đỗ Định An biết, các thành liên bang còn có siêu đạo lôi thần pháo, nơi này là thành phố của liên bang, nguồn năng lượng dự trữ đủ để siêu đạo lôi thần pháo phát huy ra lực kéo dài kinh khủng. Hơn nữa, quân đoàn người máy tinh nhuệ mà Lâm Trường Sinh chế tạo còn chưa bắt đầu hành động. Đợi đám người phi nguyệt tháo chạy, cơ hội của ma đế cũng sẽ bị bỏ lỡ tại đấy, tình thế ép hắn không thể không ra tay. Đỗ Nịch An yên tĩnh chờ đợi, trong lòng cũng có đôi chút căng thẳng, chẳng may ma đế thực sự không nhịn được mà ra tay, thì hắn không ra tay không được, bởi vì bỏ lỡ cơ hội lần này, hắn muốn giết chết Lâm Trường Sinh cũng rất khó. Đối với hắn mà nói, đây cũng là cơ hội duy nhất. Thậm chí, tình cảnh của hắn còn nguy hiểm hơn so với ma đế còn có thể rút về thành đế quốc, còn hắn không thể lui. Màn đêm dần buông xuống, tứ vương bị cơ giáp ma vật và lượng lớn cơ giáp sáng thế thần, cùng với siêu đạo lôi thần pháo ép cho liên tục tháo chạy, mặc dù trong thành không cách nào vận dụng vũ khí hạt nhân, nhưng Lâm Trường Sinh dường như đã sớm suy nghĩ về tình huống như vậy phát sinh, chỉ dựa vào cơ giáp ma vật và siêu đạo lôi thần pháo đã đủ để áp chế tứ đại vương giả. Rất mau, vương giả hy sinh đầu tiên đã xuất hiện, là huyết gai quân vương lúc trước bị trọng thương. Sau huyết gai quân vương, vị vương giả thứ hai bị thương là yêu đồng vương, năng lực gây ảo giác của hắn ở trước quân đoàn người máy và cơ giáp ma vật đã mất đi tác dụng. Yêu đồng vương vừa mới bị thương, lập tức lui ra khỏi chiến trường, biến mất không thấy đâu, không thấy tin tức đưa tin về hắn nữa. Chiến trường chỉ còn lại Phi Nguyệt và Quang Minh Vương đại sát tứ phương, nhưng quân đoàn người máy và cơ giáp của liên bang dường như vô cùng vô tận, nhất là cơ giáp sáng thế thần. Tuy rằng phản ứng biến hóa lúc chiến đấu không so được với vương giả chân chính, nhưng các phương diện tính năng lại không hề kém. Một khi tổn hại, sẽ lập tức lui khỏi chiến trường, bổ sung bằng cơ giáp mới, còn cơ giáp bị thương thì trở về trong nhà máy ngoài chiến trường sửa chữa lại. Chương 1563, quân đoàn người máy vương giả. Quân đoàn người máy vương giả, cơ giáp tu sửa cũng là cơ giáp sửa chữa chuyên nghiệp hàng đầu, không đến 10 phút, một cơ giáp sáng thế thần vỡ tan nát cũng đổi mới đi ra, lại lần nữa đưa vào chiến trường. Chỉ cần linh kiện và vật liệu không thiếu, cơ giáp sáng thế thần sẽ có thể không ngừng hồi phục, không ngừng chiến đấu. Phi Nguyệt và Quang Minh Vương tuy rằng dũng mãnh, nhưng song quyền khó địch tứ thủ, huống hồ cơ giáp sáng thế thần có cả hơn 20 đài, nội tình bên trong, làm kinh hoàng Phi Nguyệt và Quang Minh Vương, tương tự cũng khiến vô số cư dân liên bang chấn động. Còn chịu được không? Đỗ Nịch An nhìn thấy từng trang báo đưa tin trên tin tức, truyền thông quá nhiều, lúc này không ít phương tiện truyền thông đều bất chấp nguy cơ tử vong, chạy đến biên giới chiến trường live stream, trong đó cũng có không ít video người dân tị nạn quay rồi truyền lên, khiến thành phố khác ở xa chiến trường cũng nhìn thấy trận chiến hung ác, thê thảm này. Đỗ Nịch An nhìn xa xa về phía chân trời, một mảng đen kịt và mặt trời lóa mắt lơ lửng ở chân trời, là lĩnh vực ma hóa của từng người Phi Nguyệt và Quang Minh Vương, sức mạnh của bọn họ đạt đến cực hạn sinh mệnh, như là siêu nhân của thời đại cũ, tên lửa đạn đạo và đại bác, cho dù là pháo ion, kiếm laser đều rất khó làm bị thương bản thể bọn họ. Nhưng mà, nhân lực cuối cùng sẽ cạn, đợi khi các vì sao phủ khắp bầu trời, Phi Nguyệt và Quang Minh Vương đã bị thương nhiều lần, khí thế kém xa sự cường thịnh trước đó, nhưng sự tổn thất của liên bang bên này càng nặng nề hơn, trên đường phố vô số binh sĩ người máy vỡ vụn chất đống sau trận chiến, ngoài ra cơ giáp 3 sao, cơ giáp 4 sao, thậm chí tổn thất đến vài trăm đài, cơ giáp sáng thế thần cũng bị phá hủy mười mấy đài, trong đó có gần 10 đài đều là tự nổ. Đỗ Nịch An cau mày, trong lòng càng thêm căng thẳng. 10 phút sau, bỗng nhiên, Đỗ Nịch An đang không ngừng lướt xem tin tức, cảm giác mặt đất rung một hồi, ngay sau đó một tràng ánh sáng chói mắt và âm vang lớn từ xa truyền đến, hắn chợt ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một bầu trời đêm khác của thành máy chủ, lại nổ ra tia sáng chói mắt, giống như một vòng mặt trời mọc, chiếu sáng cả nửa giả thành máy chủ. Trong lòng Đỗ Nịch An thở phào, phản ứng đầu tiên nghĩ đến là ma đế đã không kìm nén được nữa mà ra tay, điều này đối với hắn mà nói là chuyện tốt. Hắn mau chóng di chuyển từ chỗ ẩn nấp, xông đến chỗ phát nổ. Cùng lúc đó, động lực thấu thị của hắn mở rộng đến cực đại, đồng tử không ngừng co rút, con ngươi màu vàng óng co nhỏ lại như một viên đậu vàng, ánh mắt nhanh chóng xuyên qua từng tòa nhà chọc trời, nhìn thấy tình hình chỗ phát nổ, lại có 8 bóng người khí huyết dồi dào như mặt trời chói chang xuất hiện ở trung tâm chỗ phát nổ, toàn thân tỏa ra nhiệt lượng kinh người, hiển nhiên đều là năng lượng sinh mệnh cấp vương giả. Trong lòng Đỗ Địch An lấy làm lạ, không ngờ rằng trong tòa thành này lại ẩn giấu nhiều vương giả đến vậy. Còn vị trí phát nổ chính là chỗ giấu máy chủ của Lâm Trường Sinh. Trong đầu hắn bất chợt nghĩ đến một suy đoán, sự yên lặng trước đó, lợi dụng Phi Nguyệt và Quang Minh Vương giữ chân phần lớn chiến lực của liên bang, mục ngoài thu hút sự chú ý của Lâm Trường Sinh, có lẽ nguyên nhân quan trọng hơn là vì bọn họ tranh thủ thời gian, nghe ngóng tung tích của máy chủ. 8 vị vương giả, đây là chiến lực mà đế quốc giấu kín. Không, là vương giả của đế quốc Hỏa Long cũng đã đến. Đỗ Nịch An lại bất chợt nheo mắt lại, thân thể hơi chậm lại, quan sát bốn phía, tìm kiếm ma đế đang ẩn nấp, việc đến nước này, hắn khẳng định 100%, ma đế đang ở trong tòa thành này, trong 2 vị long chủ kia, ít nhất sẽ có một vị đến đây, sẽ không cam tâm để ma đế một mình thu hết chiến lợi phẩm của liên bang. Đúng vào lúc này, Đỗ Nịch An nhìn thấy trong nhiệt lượng của chỗ phát nổ, từng người máy hoàn toàn bằng kim loại lao ra, bề ngoài giống như loài người, có người máy kim loại nhìn giống y như đúc, gần như là cùng một khuôn đúc chế tạo ra, có cái nhìn hình thù kỳ quái. Lúc này xuất hiện ở trung tâm chỗ phát nổ nhiệt độ cao kia, không hề bị ảnh hưởng gì, đều là chiến sĩ người máy đỉnh cao mà Lâm Trường Sinh sắp xếp ở gần máy chủ. Phần ký ức của Lâm Trường Sinh trong đầu Đỗ Địch An có được lại lần nữa nhảy ra ngoài, rất mau đã nhận ra kích cỡ và công năng, cùng với cách thức công kích sở trường của những chiến sĩ người máy này, có con giỏi về cận chiến, trong chip ghi chép vô số chiêu thức biến hóa của bậc thầy chiến đấu, có con trang bị hỏa lực khủng khiếp, đủ để giết chết vương giả. Mỗi một chiến sĩ người máy đều là sự tồn tại sánh ngang với cơ giáp sáng thế thần, hơn nữa về năng lực chiến đấu, còn mạnh hơn cơ giáp sáng thế thần. Lâm Trường Sinh đã làm kiểm nghiệm, những chiến sĩ người máy này có thể dễ dàng đánh thắng cơ giáp sáng thế thần. Nhưng mà, bây giờ những chiến sĩ người máy này không ngừng ùn ùn xông ra, trong nháy mắt đã có 17, 18 con, trong phút chốc, số lượng lạo lần nữa tăng mạnh hơn 30 con, cho đến cuối cùng sau khi chiến sĩ người máy thứ 49 ra ngoài mới dừng lại. 49 vị vương giả. Số lẻ còn nhiều hơn 8 vị vương giả kia, Đỗ Nịch An sớm đã hiểu, lúc này vẫn cảm nhận thấy áp lực của sức mạnh, hắn bỗng nhiên rất muốn đưa tin cho ma đế ở góc tối hoặc 8 vị vương giả kia, cho bọn họ biết cách thức phá giải chiến sĩ người máy này. Chương 1564, quân đoàn người máy vương giả. 2. Quân đoàn người máy vương giả. 2. Mà lúc này theo chiến sĩ người máy xuất hiện, bảo vệ trước kiến trúc mà máy chủ che giấu, 8 vị vương giả dường như vô cùng kiêu ngạo, không hề lập tức ra tay. Sau khi quan sát một lượt, chỉ một người bước chân đi ra. Người này toàn thân hiện ra vảy cá màu tím, cơ thể từ từ kéo dài, lập tức nằm dạp trên mặt đất, lại hóa thành một con dao long vảy tím, sinh động như thật, đợi khi thân thể biến thành khoảng 3 trượng, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thân thể lần nữa phình do, lại hóa thành hơn 10 trượng, vắt ngang trước đám đông chiến sĩ người máy, nâng móng vuốt đập lên trên mặt đất, thanh thế dọa người, giữa vảy cá ở toàn thân uốn lượn ra dòng điện, giống như cơ thể sinh ra tính điện cường hóa vậy. Đỗ Nịch An ngơ ngác, trong mắt chỉ có một chút thương xót và thờ ơ. Những chiến sĩ người máy này không giống như nhân loại, không có nguồn nhiệt và sát khí, chưa từng chiến đấu rất khó đoán định được thực lực cụ thể. Những vương giả này rõ ràng không lường đến, tất cả chiến sĩ người máy ở trước mặt đều là sự tồn tại ngang hàng với bọn họ. Rất mau, vương giả ma hóa thành dao long vảy tím tiên phong xung ra, dòng điện lượn lờ ở toàn thân hội tụ lại chỗ góc nhọn của đỉnh đầu, hình thành chớp nháy hình cầu, bắn ra từng dòng điện hướng về phía chiến sĩ người máy. Bùm, bùm, dòng điện đánh trúng chiến sĩ người máy, phát ra tiếng bằng bằng, tỏa ra khói xanh. Nhưng mà, toàn bộ chiến sĩ người máy đều giữ vững hàng phòng ngự, ngăn chặn dòng điện, không hề có tổn hại nào. Cảnh tượng này khiến dao long vảy tím có hơi ngạc nhiên, ma ngân của hắn có thể tạo ra dòng điện mạnh ở bắp thịt, không thua gì sấm chớp, có năng lực khắc chế đối với những người máy do điện năng phát động này, bây giờ lại mất hiệu quả. Vào lúc hắn bất ngờ, vài chiến sĩ người máy bị hắn công kích dường như khỏi động chương trình, lập tức ra tay, có con trực tiếp bay nhào tới, bộc lộ tốc độ nhanh chóng vô cùng, trong nháy mắt xông tới trước mặt Giao Long vải tím, giơ tay đã là xuất ra chiến lực bổ trẻ, tia laser màu trắng lấn át tím, chặt phải cá của Giao Long vỏ tím ra, sâu đến thấy được xương, suýt nữa thì một đao chặt đứt. Không được, bảy người còn lại nhìn thấy cảnh này, sợ mất hồn vía, muốn ra tay tương trợ nhưng đã muộn rồi. Vương giả Giao Long vải tím dưới vòng vây của vài chiến sĩ người máy, nhanh chóng bị chặt đứt thành nhiều đoạn, cơ thể còn chưa kịp thu nhỏ ma hóa đã bị giết chết. Chiến sĩ người máy vốn đã không thua kém gì thực lực vương giả, lại là hợp kích, thân thể Giao Long vải tím ma hóa càng to, mà chịu đánh càng nhiều, ngược lại chết nhanh hơn, đến mức những người khác ra tay tương trợ cũng không kịp. Lúc này, trong mắt những chiến sĩ người máy khác nổi lên ánh sáng đỏ, bỗng nhiên xuất phát đông đảo, nhào đến giết bảy người. Không được, mau chạy, bảy người dù sao cũng là vương giả, từ lúc chiến sĩ cơ giáp vừa mới cử động, đã biết những cục sắt này mạnh mẽ hơn những chiến sĩ người máy bọn họ từng gặp trước giờ vô số lần, ngay lập tức đã dứt khoát rút lui, không hề dây dưa dài dòng. Thất Phương vừa lui ra vài nghìn mét, đột nhiên dừng bước, chỉ thấy một luồng sấm chớp xung quanh tấm chắn năng lượng giống như ma trận kết giới cản trở đường rút lui, bao vây bọn họ ở bên trong, dòng điện kèm theo tấm chắn năng lượng khiến không khí có kiểu cảm giác cháy khét. Vương giả Giao Long vải tím kia sở trường về khống chế sấm sét, nếu như hắn không chết, bọn họ đã có thể thoát ra được. Đỗ Nịch An nhìn thấy ma trận lôi điện kia, thở dài trong lòng, Thất Phương này đã là cá chậu chim lồng, đường sống duy nhất chính ở phía sau ma trận lôi điện, những chiến sĩ người máy này tuy rằng thực lực khủng khiếp, nhưng mặt hạn chế lớn nhất chính là không thể rời khỏi máy chủ quá xa, khoảng cách cực hạn của bọn chúng chính là ở vị trí ma trận lôi điện dâng lên. Sở dĩ không thể rời đi quá xa, nguyên nhân chủ yếu là vấn đề của nguồn năng lượng. Ở thời đại cũ trước đây, triết lý khoa học kỹ thuật đã vượt qua hệ mặt trời, quan sát đến tinh vực bên ngoài hệ ngân hà, nhưng bởi vì liên quan đến nguồn năng lượng, đến cả việc rời khỏi hệ mặt trời cũng không rời đi được. Vấn đề nan giải này cũng làm khó liên bang hiện giờ và Lâm Trường Sinh, tuy rằng bọn họ có đột phá tiến triển mới về nguồn năng lượng mới, nhưng năng lượng mà những chiến sĩ người máy này tiêu hao quá lớn, bắt buộc phải nạp năng lượng tức thời. Mà khu vực bọn chúng hoạt động này lại là một bảng nạp năng lượng cực lớn, một khi rời khỏi sẽ mất đi năng lực hành động, chiến lực mạnh hơn nữa cũng khó mà phát huy ra. Đây cũng là lý do Lâm Trường Sinh có được những chiến sĩ người máy hung hãn này, nhưng lại chẳng thể xuất binh san bằng đế quốc. Chính vào lúc Thất Phương bị ép vào tuyệt cảnh, đột nhiên một tràng tiếng nổ vang truyền đến, tấm chắn năng lượng với sấm chớp lượn quanh bị một quả cầu lửa lớn bắn thủng một lỗ, hình thành lỗ hổng nhất thời. Nhìn thấy lỗ hổng này, Thất Phương không nói lời nào mà chui vào đó. Ở bên ngoài lỗ hổng, không biết một long nhân trung niên toàn thân là vảy màu đỏ thẫm, đỉnh đầu có sừng thú sắc bén, toàn thân tỏa ra nhiệt năng kinh khủng, không khí ở vài mét xung quanh cơ thể khẽ méo mó. Chương 1565, nổ tung, nổ tung. Đỗ Nịch An ở phía xa nhìn thấy người này, bất chợt sắc mặt hơi thay đổi, nhận ra người này từ trong ký ức của Lâm Trường Sinh, đây là một trong hai vị long chủ của đế quốc Hỏa Long kia, danh hiệu Trúc Long chủ, quản lý phương Bắc của đế quốc Hỏa Long, còn một vị Diễm Long chủ, nắm giữ phương Nam của đế quốc Hỏa Long. Không ngờ rằng công kích liên bang lần này, quả nhiên giống như những gì hắn suy đoán, là đế quốc Hỏa Long và đế quốc liên thủ. Mấy người mạnh nhất trên thế giới lúc này, đều tụ hội ở đây rồi, một nhóm cường giả đỉnh cao nhất, cũng đều ở đây rồi. Mí mắt của Đỗ Địch An khẽ cử động, đây không phải một lần chiến tranh tùy ý, mà là chiến tranh đỉnh phong, kết quả liên quan trực tiếp đến hướng đi tương lai của loài người. Cùng lúc này, sau khi Trúc Long chủ giơ tay xé toạc tấm chắn năng lượng sấm chớp, đợi lúc Thất Phương tụ họp đến bên cạnh hắn, râu tóc đỏ đậm khắp mặt hắn dựng đứng lên, giơ tay đẩy về phía trước một cái, lòng bàn tay đỏ thẫm như bàn là, năng lượng đỏ thẫm này rời khỏi lòng bàn tay, ở trong không khí càng lúc càng to, hóa thành một cái bàn tay hơi nóng bừng bừng bốc cháy, đập vào tấm chắn năng lượng sấm chớp đang từ từ khôi phục, trực tiếp đánh trúng một chiến sĩ người máy. Năng lượng nóng rực trực tiếp thiêu đốt tấm chắn năng lượng chống đỡ bên ngoài cơ thể của chiến sĩ người máy, in lên thân thể nó, một tiếng bụp, bàn tay lửa cháy bỗng nhiên nắm chặt, bắt chiến sĩ người máy này lại. Vù một tiếng, kéo trở lại, xuất hiện ở trước mặt Trúc Long chủ. Thân thể của chiến sĩ người máy này vừa rời khỏi tấm chắn năng lượng sấm chớp, ánh sáng màu đỏ trong mắt kép của người máy lập tức nhạt đi, vũ khí kích phát ra trong phản kháng cũng không vung ra kịp, thân thể cứng ngắc, không nhúc nhích. Ánh mắt của Trúc Long chủ sáng lên, bắt nó lại, tiện tay hất một cái, ném ra ngoài vài nghìn mét phía sau. Đây là, nó dường như mất đi mục tiêu, rời khỏi tấm chắn năng lượng sấm chớp này, những chiến sĩ người máy này sẽ ngừng công kích. Bảy vị vương giả nhìn thấy cảnh tượng này, vừa sợ vừa nghi, nhưng càng phấn chấn nhiều hơn, nếu như là như vậy, bọn họ vẫn còn khả năng phản kích, nếu không chỉ có thể hoảng hốt bỏ chạy, dù sao, gần 50 vị vương giả hợp lực tấn công, thực sự quá khủng khiếp. Những chiến sĩ người máy này không thể rời khỏi khoảng khu vực này, lôi bọn chúng ra đây, hoặc là đẩy đi. Trúc Long chủ trầm mở miệng, thủ đoạn trước đó đã chứng thực tin tức của hắn, lúc này lập tức nói cho thất phương, đồng thời lại lần nữa giơ tay đập ra hai bàn tay lửa bốc cháy, xe tấm chắn năng lượng sấm sét ra, bắt được hai chiến sĩ người máy trong đó, chuẩn bị lôi ra. Nhưng, không đợi bàn tay lửa cháy thu về, chiến sĩ người máy ở bên cạnh đã nhào đến ra tay, đánh tan hai bàn tay lửa cháy. Bảy vị vương giả khác biết được phương pháp phá giải, lần lượt ra tay, công kích từ bên ngoài tấm chắn năng lượng sấm sét, có người vung ra vũ khí giống như dây leo, đánh xuyên qua tấm chắn năng lượng sấm sét, khóa chiến sĩ người máy lại, kéo nó ra ngoài. Có người cánh tay điên cuồng ma hóa, trở nên lớn đến vài chục trượng, dũng mãnh xé rách tấm chắn năng lượng sấm sét, trên MU bàn tay nổi lên ánh điện, lại không sợ dòng điện sấm sét trên tấm chắn năng lượng, ngang nhiên bắt được một chiến sĩ người máy, quăng nó ra ngoài. Những chiến sĩ người máy này hoặc là chống cự, hoặc là tránh né, hoặc là phản kích, nhưng bọn chúng so với vương giả mà nói, bọn chúng còn thiếu năng lực biến thân, chỉ có thể dựa vào thân thể hợp kim của mình mà chiến đấu, với lực công kích của vương giả, không thể phá được hợp kim đặc thù bên ngoài cơ thể bọn chúng, nhưng lại có thể lôi bọn chúng di chuyển, một khi kéo ra ngoài tấm chắn năng lượng sấm sét, chiến sĩ người máy sẽ mất đi nguồn cung cấp sạc năng lượng thân thể dự trữ không đủ để duy trì một lần phát động công kích của bọn chúng. Cơ thể lập tức đông cứng, phải biết rằng, tốc độ bọn chúng hành động và mỗi lần công kích đều là công suất cấp vương giả, cần một nguồn năng lượng cực kỳ đáng kinh ngạc, thân thể bé nhỏ nhét đầy các loại vũ khí chiến đấu, căn bản không có chỗ thừa để lắp đặt bảng năng lượng dung lượng khá lớn, một khi bảng năng lượng quá lớn, sẽ trở thành điểm yếu của bọn chúng, dễ dàng bị nhắm vào. Đỗ Nịch An nhìn những chiến sĩ người máy liên tiếp nhau bị kéo ra, tuy rằng thân thể không hề hư tổn gì, nhưng vừa rời khỏi tấm chắn năng lượng sấm sét đã mất đi nguồn năng lượng, biến thành sắt vụn, chừng này đủ để đạp bằng một quân đoàn kinh khủng của bất cứ quốc gia nào, mà lại bị làm tan rã thế này, không khỏi thở dài, đồng thời có hơi kiêng dè với đế quốc Hỏa Long kia. Điểm yếu của quân đoàn người máy này là tuyệt mật, người biết ngoài Lâm Trường Sinh ra, cũng chỉ có một ít người thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Terrace nhiệm kỳ trước biết được. Thậm chí Heslody lần này cũng không biết những điều ấy, bị Lâm Trường Sinh che giấu. Không ngờ rằng đế quốc Hỏa Long xa tận chân trời lại biết được, khó mà tưởng tượng thâm nhập vào trong liên bang sâu đến nhường nào, có lẽ từ vài chục năm trước, thậm chí hơn trăm năm trước, đã bí mật thâm nhập, nắm giữ tình báo này. Có điều, cho dù biết được bí mật này, muốn công phá nơi này, vẫn là rất khó. Đỗ Nịch An thầm nói trong lòng, chương 1566, nổ tung 2. Nổ tung 2, lúc này, khoảng 40 chiến sĩ người máy còn lại bỗng nhiên rút về phía trước công trình chỗ máy chủ, cách xa biên giới tấm chắn năng lượng, khiến cho công kích của Thất Phương và Trúc Long chủ không thể kéo dài đến xa như thế. Dù sao tấm chắn năng lượng sấm sét kia cũng là vũ khí công kích không thể xem thường, không thể để bọn họ tùy ý kéo dài gen ma hóa điên cuồng vào trong. Nếu như bọn chúng tử thủ ở nơi đó, chúng ta không còn cách nào. Đáng chết, thực lực liên bang này che giấu có hơi quá đáng sợ rồi. Những cục sắt này, chỉ cần có tài nguyên là có thể tạo ra, không giống chúng ta, không phải dựa vào vật liệu là có thể bồi dưỡng ra được. Bảy vị vương giả đứng ở bên ngoài tấm chắn năng lượng, vừa giận vừa sốt ruột, lại khoanh tay bất lực. Sắc mặt Trúc Long chủ lại bình tĩnh, nói, không vội, bọn chúng không ra đây, cứ để bọn chúng mãi mãi ở lại trong đó. Thất Phương nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy kính nể, không dám mạo muội hỏi. Không bao lâu, phía xa truyền đến một tràng tiếng nổ rền vang liên tục không dứt, ánh lửa phát nổ chiếu sáng trời đêm, thu hút đám người nhao nhao quay đầu lại nhìn. Lưới chiến đấu, Đỗ Nịch An nhìn về phía phát nổ, hơi ngạc nhiên một chút, bất chợt ánh mắt ngưng lại, chỗ phát nổ kia liền nhau như dãy núi, ánh lửa kéo dài thật dài, lại đều là lần lượt phát nổ trong khoảng thời gian rất ngắn, phá hủy ba bộ siêu máy tính hỗ trợ máy chủ tính toán, ba siêu máy tính này bị phá hủy, toàn bộ máy móc của liên bang đều tê liệt gần một nửa. Chính vào lúc đám người kinh ngạc, trong mắt Trúc Long chủ lóe lên tia sáng, thấp giọng nói, rút. Nói xong, tiên phong rút lui ra, bảy vị vương giả ngây người, nhưng phản ứng không chậm, nhanh chóng đi theo. Chính vào thời khắc bọn họ vừa rời khỏi tấm chắn năng lượng sấm sét, một đường ánh sáng như đạn tín hiệu rạch ngang bầu trời, rơi về phía thành phố này, mục tiêu hướng thẳng đến công trình chỗ máy chủ. Ở xung quanh trong thành, cùng lúc bắn ra một loạt tên lửa, ý đồ chặn đứng đường ánh sáng này lại, nhưng trong bóng tối từng bóng người bay vụt tới, cản lại tất cả vũ khí chặn đường và chiến sĩ người máy lại. Đạn hạt nhân, Đỗ Nịch An nhìn thấy dáng vẻ của những đường ánh sáng kia, con người màu vàng chợt mở rộng. Thông qua thấu thị, Đỗ Nịch An có thể nhìn thấy cấu tạo bên trong ánh sáng kia, chính là đạn hạt nhân, nếu không phải xung quanh nổi lên tên lửa chặn đường, hắn suýt chút nữa tưởng rằng đây là Lâm Trường Sinh chuẩn bị tự nổ. Nếu như là như vậy, chỉ có thể chứng tỏ rằng thành máy chủ này là một cái bẫy Lâm Trường Sinh bố trí, vượt ra khỏi dự liệu của hắn, tất cả mọi người đều có thể bị mai táng. Nhưng bây giờ xem ra, tên lửa này chắc là đến từ đế quốc, hoặc là đế quốc Hỏa Long. Hắn nghĩ tới phi thuyền đế quốc dựng lên trên tường chiến thần, cùng với rất nhiều vật phẩm khoa học kỹ thuật khác, với khoa học kỹ thuật của đế quốc, muốn tạo ra đạn hạt nhân dường như cũng không phải chuyện khó tưởng tượng được. Nếu như viên đạn hạt nhân này đã không phải là Lâm Trường Sinh phóng ra, Đỗ Địch An cũng không có ý định quay người bỏ trốn, vị trí của hắn lúc này cách trung tâm phát nổ của viên đạn hạt nhân này mười mấy dặm, cho dù đạn hạt nhân phát nổ, cũng không làm bị thương đến hắn, huống hồ Lâm Trường Sinh sẽ không khoanh tay đứng nhìn như vậy. Trong lúc Đỗ Địch An đang yên lặng quan sát thay đổi, đạn hạt nhân cắt xuống như vệt sáng, trong bỗng chốc, từ phía trước công trình máy chủ che giấu, mặt đất giống như đường phố vênh lên như tấm kim loại, từ bên trong lộ ra hai cái cửa hang tối như mực, bên trong là máy phát xạ giống như giá đỡ hình tam giác, năng lượng nhanh chóng hội tụ, rầm rầm phát xạ, là hai chùm tia sáng màu xanh đen, trong nháy mắt xuyên qua chân trời, đánh trúng đạn hạt nhân. Đoàng, đạn hạt nhân ở trong không trung bị dẫn nổ, trong nháy mắt trời đất mịt mù, sau khi tiếng nổ đùng đoàng cực lớn xuất hiện, thế giới bỗng nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh, bên tai dường như chìm vào một cơn ù tai cực kỳ lâu, không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, những gì nhìn thấy, chỉ có tia sáng mãnh liệt bỗng nhiên nổ tung giữa không trung, khiến trời đất sáng lên như tuyết, cho dù là với mắt của Đỗ Địch An, cũng bị tia sáng này chiếu cho hơi nheo mắt lại, cảm giác một cơn đau đớn. Còn người bình thường nếu như ở khoảng cách này của hắn mà nhìn thẳng, cho dù nhắm mắt lại, cách lớp da mắt, đều sẽ mù cả hai mắt. Trong sự tĩnh lặng của cơn ù tai, Đỗ Địch An cảm nhận thấy mặt đất dưới chân truyền đến từng đợt âm thanh rung lắc, dường như mặt đất đang run rẩy sợ hãi. Ngay lập tức, thế giới dường như khôi phục lại động thái từ trong yên lặng, trong ánh sáng mạnh phát nổ rầm vang cuốn ra một chùm tia sáng chói lóa, giống như một cột ánh sáng, khuya tán ra bốn phía, che hết tất cả, bất kỳ màu sắc nào ở trước ánh sáng này đều âm u mờ nhạt, trời đất trở nên trắng toát một màu, tất cả kiến trúc đều bị ánh sáng bao phủ. Che phủ hết tất cả ngoại trừ bóng tối sâu thẳm không thể nào nhìn thấy, còn có ánh sáng mạnh chói mắt đến cực điểm này. Chương 1567, căn cứ. Căn cứ, Đỗ Địch An nheo mắt lại, cố gắng dùng thấu thị quan sát uy lực của đạn hạt nhân, rất nhanh đã nhìn thấy công trình gần đấy mà đạn hạt nhân phát nổ, nhanh chóng biến thành tro bụi, nhiệt độ cao khủng khiếp cùng tia bức xạ nhanh chóng nghiền nát tất cả vật chất, giống như máy cắt kim loại đang vận hành nhanh hết cỡ, mà luồng sóng nhiệt này đang nhanh chóng tác động đến phía ngoài, lan tràn bốn phương tám hướng. Lượng lớn công trình hóa thành tro tàn, hoặc là bị nhiệt độ cao đốt cháy, gần như sắp hòa tan. Công trình che giấu máy chủ bị san bằng phẳng phiu, đường phố trên mặt đất có loại dấu hiệu tan chảy, đường phố này nhìn như là xây bằng gạch, nhưng thực tế lại chế tạo bằng kim loại, dưới nhiệt độ cao này tan chảy, biến dạng. Trúc Long chủ kia và bảy vị vương giả không ở trong trung tâm khu vực phát nổ, lúc này từng người điên cuồng ma hóa ra tầng tầng lớp lớp tứ chi ma hóa, dưới nhiệt độ cao các lớp tan rã, nhưng thân mình lại không bị thương nhiều. Đợi lúc vụ nổ càn quét đến trước mặt Đỗ Địch An, hắn mau chóng hấp thu nguồn nhiệt trong không khí, đồng thời hóa thân mình thành tảng đá cực lớn, dưới sự phá hoại của vụ nổ, làm nổ tung từng khối đá nhỏ, nhưng nơi chân thân trọng yếu lại không bị ảnh hưởng. Rất nhanh, vụ nổ đạn hạt nhân dần dần lắng xuống, Trúc Long chủ và Thất Phương ngay lập tức xông về phía mặt đất biến dạng tỏa ra khói xanh của nơi cất giấu máy chủ, chỉ thấy tòa công trình khổng lồ như lâu đài chiến tranh biến mất không thấy đâu, hơn 40 chiến sĩ người máy bảo vệ trước công trình cũng đồng thời biến mất. Trên mặt đất không lưu lại một chút dấu tích nào. Đều bị mạt sát rồi. Cái này cũng quá kinh khủng rồi. Đừng mơ đẹp như vậy. Ta nhìn thấy bọn chúng đều ẩn nấp xuống căn cứ dưới lòng đất bên dưới rồi. Rất mau, một vài vương giả không chú ý đến căn cứ dưới lòng đất cũng chú ý đến bên dưới tòa kiến trúc bị san bằng phẳng phiu này. Là một tòa căn cứ dưới lòng đất, sắc mặt bỗng thay đổi. Nếu như hơn 40 chiến sĩ người máy kia đều trông giữ ở trong căn cứ dưới lòng đất, bọn họ không còn cách nào, ngoại trừ lại phóng xạ một viên đạn hạt nhân nữa. Nghĩ đến đây, có người nhìn về phía Trúc Long chủ, đợi hắn quyết định. Đỗ Địch An quan sát ở xa, trong con người lóe lên vẻ khác lạ, biết được Lâm Trường Sinh lúc này chỉ còn lại con át chủ bài cuối cùng, hơn 40 chiến sĩ người máy kia, tuy rằng chưa bị phá hủy, nhưng đã mất đi tác dụng, bởi vì mục đích của viên đạn hạt nhân này không phải là phá hủy trực tiếp nơi này, mà là phá hủy lưới điện và hệ thống cung cấp nguồn năng lượng của thành phố này. Dưới thử thách của đạn hạt nhân, lưới điện trong thành phố hoàn toàn bị tê liệt, con đường cung ứng nguồn năng lượng gần đấy cũng bị phá hủy, con đường cung cấp nguồn năng lượng còn sót lại không đủ để chống cự cho nhiều chiến sĩ người máy như vậy xuất chiến, mà tòa căn cứ dưới lòng đất này lại là sao huyệt của Lâm Trường Sinh, cũng là mai rùa của hắn, cho dù là thêm một viên đạn hạt nhân nữa, cũng không thể xé toang căn cứ dưới lòng đất này ra, cả cái căn cứ này đều sử dụng hợp kim đặc thù, vô cùng quý giá. Độ cứng gấp 300 lần kim cương trở lên, tích lũy hơn 200 năm của Lâm Trường Sinh, đều đã đổ vào nơi này, đây cũng là nguyên nhân Lâm Trường Sinh không thể di chuyển máy chủ ra khỏi tòa thành này. Vật liệu trong đám chiến sĩ người máy vương giả kia chỉ đơn thuần là dung hợp một số hợp kim đặc thù cơ bản không hoàn chỉnh, đã đủ để ngăn chặn công kích của vương giả, còn tòa căn cứ dưới lòng đất này, đủ để chịu đựng vài nghìn tên lửa bắn phá, cho dù là đạn hạt nhân cũng có thể chống cự, cách duy nhất để công phá, chỉ có một vài năng lực ma ngân cực kỳ đặc thù. Năng lực ma ngân vô cùng kỳ quái, có năng lực ma ngân có thể tiêu hóa tảng đá, có năng lực ma ngân có thể làm tan chảy kim loại, có năng lực ma ngân lấy ngọn lửa làm thức ăn. Theo hiểu biết của Đỗ Địch An, trong đó có vài loại năng lực ma ngân, vừa hay nhắm vào tòa căn cứ hợp kim đặc thù này. Bọn họ đến đây, có lẽ đều đã từng học sự biến hóa của vài loại năng lực ma ngân kia. Ánh mắt Đỗ Địch An lóe lên, chuẩn bị để bọn hắn đánh phủ đầu. Theo hắn dự tính, Trúc Long chủ đã dẫn theo 7 vị vương giả xuống đến căn cứ dưới lòng đất trước, từng thân thể biến hóa, tan ra giống như chất nhảy đến trong căn cứ hợp kim đặc thù, rất mau đã biến mất không thấy đâu. Đỗ Địch An thử dùng thấu thị thăm dò căn cứ dưới lòng đất, nhưng bị chặn lại, vật liệu của căn cứ dưới lòng đất này vậy mà lại tương tự với vật liệu của ma trùng cùng với phi thuyền hoang thần. Phải biết rằng, những phi thuyền này đều là những máy phi hành bọn chúng kéo ngang qua bầu trời sao đến trái đất, có thể ngăn cản được bức xạ của vũ trụ, độ bí mật vô cùng đáng ngạc nhiên, nếu như không có sẵn vài loại năng lực ma ngân cực ít, căn bản không thể phá giải. Đỗ Địch An không vội đuổi theo vào trong, mà đợi ở chỗ cũ, lúc trước đạn hạt nhân phát xạ lại đây. Trong không trung xuất hiện không ít bóng người thần bí ngăn chặn tên lửa đánh chặn, khiến hắn có hơi kiêng dè, nơi bên ngoài chỗ tối này, vị ma đế kia vẫn đang nhìn chằm chằm. Chỉ dựa vào bọn họ, Lâm Trường Sinh có lẽ có thể trụ được. Trong lòng Đỗ Địch An có hơi lo lắng, chỉ hy vọng bọn họ, lưỡng bại câu thương, cả hai đều bị thiệt. Chương 1568, bắt ép, sau khi đám người Trúc Long chủ lẻn vào đến căn cứ dưới lòng đất, trên mặt đất dần dần khôi phục lại sự yên tĩnh. Dư âm của vụ nổ đạn hạt nhân cũng dần lắng lại, nhưng sóng nhiệt tràn ngập trong không khí lại gạt mãi không đi, tầm nhìn dường như cũng trở nên có hơi vẩn đục và méo mó. Trong sự yên tĩnh này, vài phút qua đi, Đỗ Địch An lại mãi mà không thấy vị ma đế kia hiện thân, kẻ thứ hai dường như cũng đang quan sát, hoặc là ở lại bên ngoài tiếp ứng cho đám người Trúc Long chủ, điều này cũng củng cố cho ý nghĩ ở bên ngoài chờ của hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cảm giác lo lắng của Đỗ Địch An cũng nhanh chóng tăng lên mỗi giây mỗi phút, đột nhiên một tràng tiếng tút tút vang lên, truyền đến từ trong tay của hắn. Hắn giật nảy mình, cúi đầu nhìn, lại là chiếc đồng hồ cướp được từ trong tay cô gái đi đường đang kêu. Vào lúc hắn cúi đầu xuống nhìn, trên đồng hồ bỗng nhiên nhấp nháy một khuôn mặt, chiếm cả màn hình. Lâm Trường Sinh, đồng tử của Đỗ Địch An co lại, nhưng rất mau đã khôi phục bình tĩnh, chăm chú nhìn hắn. Người sớm đã biết vị trí của ta, vẫn luôn dùng cái này giám sát ta. Giúp ta, Lâm Trường Sinh mở miệng, nhưng không đáp lại lời của Đỗ Địch An, mà nói thẳng. Vào đây giúp ta không ngờ rằng đế quốc Hỏa Long cũng vào đây tham gia, bên ngoài còn có vị ma đế ẩn nấp trong chỗ tối kia, ta cũng không biết vị trí của hắn, ngươi đến giúp ta. Đỗ Địch An nhíu mày, ngươi uống say rồi, hay vẫn chưa tỉnh ngủ? Lâm Trường Sinh nhìn thẳng vào hắn, biểu cảm giống như người máy không có phản ứng gì, nói từng chữ ta biết chữa trị xác sống như thế nào, trong tay ta có cách, nếu như ngươi muốn biết, thì vào giúp ta, nếu không thì, máy chủ bị phá hủy hoặc là bị khởi động lại. Những tư liệu tuyệt mật này đều sẽ bị tiêu hủy, chỉ dựa vào bản thân ngươi, vĩnh viễn cũng không tìm ra cách giải quyết. Nói xong, ảnh đại diện khẽ nhấp nháy giống như dòng điện, biến mất không thấy gì nữa. Đỗ Địch An nhìn chiếc đồng hồ khôi phục như thường, sắc mặt tối sầm lại, ngón tay nắm chặt lại thành nắm đấm, tuy rằng trực giác nói với hắn, Lâm Trường Sinh 90% là đang nói dối, dù sao hắn cướp được một phần ký ức của đối phương, bên trong căn bản không có cách giải quyết xác sống. Nhưng mà, đó chỉ là bộ phận ký ức, cho nên hắn không dám cược, nhỡ mà là thật, vậy thì sẽ mãi mãi bỏ lỡ. Suy đi tính lại, Đỗ Địch An khẽ cắn răng, bỗng nhiên xông ra ngoài, thân thể nhanh chóng biến hóa, lẻn vào trong căn cứ dưới lòng đất giống như bùn đất, xuyên thấu qua từ trong hợp kim đặc thù kia, cảm giác vô cùng kỳ diệu. Đợi xuyên qua lớp vỏ ngoài căn cứ xong, Đỗ Địch An đã nhìn thấy cấu tạo bên trong căn cứ này, lại là một gian phòng kim loại cực kỳ trống trải, giống như thùng đựng hàng phóng to lên mấy trăm lần. Bên trong không có gian phòng nhỏ và các loại văn phòng nơi nghỉ ngơi và làm việc, chỉ có chất đầy các loại máy móc, có cái là phụ trợ máy chủ, có cái là người máy tu sửa, còn có người máy chiến đấu. Nhưng nơi này bây giờ lại hết sức bừa bộn, trên mặt đất rơi vãi xác của những chiến sĩ người máy vương giả kia, không ít thiết bị phá hủy, trên đất còn có hai cỗ thi thể vương giả đang nằm, đầu và thân thể chia năm xẻ bảy. Ở chỗ phía trước một lượng lớn đường ống dày đặc, bị xé ra một lỗ hổng khổng lồ. Lúc này bên trong truyền đến tiếng chiến đấu kịch liệt, cùng với những tiếng gào thét thê lương. Tiếng gào thét này giống như ma vật, lại giống ác hồn, nghe mà thấy khiếp. Lúc Đỗ Địch An nghe thấy những tiếng gào thét hoàn toàn không giống con người này, đột nhiên đáy lòng thấy lạnh, trong đầu lóe ra hai chữ, xác sống. Bỗng nhiên hắn nghĩ ra, trong tay Lâm Trường Sinh vẫn còn nắm giữ quân đoàn xác sống. Cho dù đạn hạt nhân phá hủy con đường nguồn năng lượng ở xung quanh căn cứ, khiến chiến sĩ người máy vương giả biến thành sắt vụn, nhưng còn có quân đoàn xác sống tồn tại. Nghĩ đến đây, lúc Đỗ Địch An lại nhìn hai cỗ thi của vương giả kia, lại phát hiện thi thể căn bản không phải bị máy móc hay là vũ khí nhiệt phá hoại, mà là bị xé tan ra, thủ pháp cực kỳ đẫm máu và tàn bạo. Hắn ma hóa bên ngoài cơ thể thành ra đá, chậm chậm lại gần chỗ lỗ hổng, nghiêng đầu nhìn, bất chấp nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp. Bên dưới lỗ hổng này là tầng 2 của căn cứ dưới lòng đất, lúc này trong đó lại khua chân múa tay, từng người giống như xúc thể bạch tuộc khổng lồ dữ tợn đang vung vẩy, hoàn toàn không có dáng vẻ của con người. Dưới sự công kích của quái chi ma hóa cuồng bạo này, một bóng người tóc tai bù xù dương nanh múa vuốt nhào tới, động tác thô bạo, mạnh mẽ đâm tới, mặc dù bộc phát ra tốc độ kinh người, nhưng toàn thân không hề có chút phản ứng nhiệt nguyên nào. Xác sống, Đỗ Địch An nhìn thấy bóng người tóc tai bù xù kia, sắc mặt khẽ thay đổi. Không ngờ rằng Lâm Trường Sinh thật sự giữ lại xác sống ở đây để chăm sóc, hơn nữa thực lực mạnh của xác sống này khiến hắn cảm thấy tràn đầy nguy cơ bỏ mạng, đáng sợ hơn vương giả bình thường nhiều. Hắc Phong sắp không chống cự được nữa, nếu như nó chết, máy chủ sẽ rơi vào trong tay đám người Trúc Long chủ rồi. Vào lúc Đỗ Địch An đang quan sát, một thiết bị vỡ nát sinh ra điện quang ở bên cạnh, hiện lên bóng dáng Lâm Trường Sinh, mặt không cảm xúc nhìn Đỗ Địch An, muốn biết cách giải cứu xác sống, cứ ra tay giúp ta. Chương 1569, bắt F2. Bắt F2, Đỗ Địch An sầm mặt lại, nói, ngươi vẫn còn con át chủ bài khác chứ, ta không tin ngươi không tính được đế quốc Hỏa Long sẽ nhúng tay vào, cảnh tượng này sớm đã nằm trong tính toán của ngươi đúng không, kế hoạch của ngươi rốt cuộc là gì, chuẩn bị đánh lưới một mẻ hết bọn ta. Lâm Trường Sinh mặt không biểu cảm nói, ta không phải thần vạn năng, không thể nào cái gì cũng tính ra được, hơn nữa ta không ngờ rằng bọn họ có thể lén lút vận chuyển một viên đạn hạt nhân đến bên cạnh trong. Trong lãnh đạo cấp cao của liên bang có kẻ phản bội, che giấu quá kỹ, mặc dù ta có thể giám sát các ngóc ngách của liên bang thông qua các loại máy móc, nhưng cũng không phải tất cả tin tức giám sát được đều sẽ phản hồi đến đại não của ta, nếu không thì bí mật của bất cứ người nào ta đều sẽ biết. Ý thức của ta sớm đã bị vắt kiệt rồi, lòng người khó đoán, cho dù là ta, cũng không thể nhìn thấy ý nghĩ trong lòng người khác, giống như lúc đầu ta không nhìn thấy ý nghĩ trong lòng ngươi vậy. Đỗ Địch An cười lạnh, đáp ngươi tưởng rằng ngươi nói như vậy ta sẽ tin sao? Bây giờ ta đã bắt đầu nghi ngờ, lúc trước ngươi sắp xếp một đội binh sĩ người máy bình thường dùng đạn virus xác sống đặc chế bắn ta, mục đích chính là để lúc này kéo ta nhập hội giúp đỡ ngươi, để ta tin rằng trong tay ngươi có cách giải quyết xác sống, ngươi biết được thứ ta muốn có, cho nên ngươi có thể phỏng đoán ý nghĩ của ta. Lâm Trường Sinh mặt không biểu cảm, hờ hững đáp, nói những lời này không có ý nghĩa gì hết, điều ta nói ngươi cũng chưa chắc đã tin, tóm lại, nếu như ngươi muốn cách giải quyết xác sống, thì giúp ta, nếu như không muốn, đợi Hắc Phong bị đánh bại, ta sẽ dẫn nổ tất cả đạn hạt nhân bên dưới thành phố này, cùng các ngươi đồng quy vu tận. Trong lòng Đỗ Địch An khẽ run lên, nhưng rất nhanh lại thoải mái, với năng lực của mình, chỉ cần kịp thời xông vào trong không trung, không ở trung tâm khu vực phát nổ, có lẽ vẫn có thể sống. Ta nói trước, ta giúp ngươi đánh lui Trúc Long chủ, ngươi bắt buộc phải nói cho ta cách giải quyết xác sống, nếu không ta sẽ không giúp ngươi, hơn nữa ngươi cũng biết mục đích ta đến đây, ân oán giữa chúng ta không thể nào hóa giải. Đỗ Địch An lạnh lùng nói. Lâm Trường Sinh hờ hững đáp, được. Đỗ Địch An lúc này không nói nhiều lời nữa, hít một hơi thật sâu, quay người nhảy vào trong lỗ thủng, trong đầu hiện lên thứ tư sắp xếp các loại gen, gen của toàn thân sục sôi lên như nước sôi, mau chóng phân tách, điên cuồng ma hóa. Trong phút chốc, vô số lưỡi dao mọc ra từ trên người hắn, nhanh chóng vươn dài, kéo dài đến mười mấy mét, hơn nữa vẫn đang không ngừng kéo dài, mỗi một lưỡi dao đều là cấu tạo lưỡi dao cắt liệt, sức mạnh vô song. Hơn nữa bên ngoài lưỡi dao còn kèm thêm nhiệt độ cao khủng khiếp, giống như con dao nung đỏ nóng bỏng. Cẩn thận phía sau, Đỗ Địch An vừa mới xuất hiện ở tầng thứ 2 của căn cứ, đã nghe thấy một tiếng hét lớn kinh sợ, chỉ thấy tầng 2 này chiếm cứ 7-8 con quái vật khổng lồ dữ tợn, giống như từng con ma vật tức giận, tất cả đều là kiểu dáng khổng lồ 10, 20 mét, có con giống như bạch tuộc vươn ra lượng lớn chân màu đỏ tươi, có con giống như cá sấu lại giống con tê, miệng đầy răng sắc, trên lưng rải rác mũi khoan sắc nhọn. Có con giống rắn hổ mang, nhưng thân dài 3-40 mét, to như vại nước, hai bên thân mọc ra lưỡi dao giống như vây cá. Bắt mắt nhất trong số đó, lại là một con quái vật toàn thân bùng lên lửa cháy giống như rồng trong thần thoại, điểm không giống thần rồng trong thần thoại là đỉnh đầu không phải là sừng hươu, mà là sừng nhọn khô cứng phân nhánh, phần lưng có 7, 8 cành gai nhọn dài hơn 2 mét, hai bên người có râu màu tím, nhìn có vẻ dính chặt lấy người, nhưng gần như có thể mở ra bất cứ lúc nào, hóa thành lưỡi dao chiến đao. Nhiệt lượng kinh khủng tỏa ra từ trên người con hỏa long này, quái vật khác xung quanh nó cũng tránh xa ba thước. Ánh mắt Đỗ Địch An vừa quét qua đã phán đoán, con hỏa long này có lẽ là trúc long chủ kia điên cuồng ma hóa mà thành, lúc này đang chiến đấu với một xác sống hình người tóc tai bù xù, vẻ ngoài của xác sống này chỉ gần giống với dáng vẻ loài người, tất cả tóc đều cô đặc lại thành thể rắn, đồng tử đỏ như máu, hai cánh tay dài hơn loài người một nửa, bàn tay có 6-7 ngón tay, giống móng vuốt sắc, chỗ đầu gối và các bộ vị phía sau lưng cũng mọc ra loan đao lưỡi đen, hành động mau lẹ vô cùng, giống một giải bóng mở xuyên qua giữa ma thân mà thất đại vương giả biến hóa. Vào lúc Đỗ Địch An xuất hiện, một vương giả trong đó không tham gia chiến đấu đứng hơi lùi về sau chú ý đến hắn, lập tức hét lớn nhắc nhở. Đỗ Địch An mau chóng quét qua thế cục trận chiến và chỗ đứng của từng vương giả, trong lòng đã đưa ra phán đoán và chuẩn bị chiến đấu, đồng thời hắn cũng chú ý đến cấu tạo của căn phòng này, cực kỳ rộng lớn, bốn phía vách tường đều là cảm giác kim loại, giống với tầng 1 không có bất kỳ loại đồ dùng trong nhà phức tạp nào. Ở phía sau chỗ hỏa long và xác chết kia chiến đấu, có một cái máy to như cây đại thụ, vươn ra các đường ống rắc rối, uốn éo như khúc ruột, lúc này ở trước chiếc máy này có tấm chắn năng lượng hơi mờ ảo. Một vị vương giả trong đó vươn dài quái chi đập lên trên tấm chắn năng lượng, tựa như bị tấm chắn năng lượng đánh ngược lại thành xương máu. Đi chết, chương 1570, tiến hóa. Tiến hóa, vương giả phía sau không tham chiến lớn tiếng nhắc nhở xong, liền ngay lập tức gào thét nhào về phía Đỗ Địch An. Hắn thông qua cảm ứng nhiệt nguyên nhìn ra thể chất của Đỗ Địch An, cũng ngang tầm với hắn, bởi thế không hề do dự đã xông lên. Hả, Đỗ Địch An chú ý đến một vị vương giả quái vật ma hóa ở khoảng cách gần nhất xông về phía mình, con quái vật ma hóa này lại là quái vật lông xù giống con báo, thân cao 7-8 mét, móng dài sắc nhọn, nhìn qua tính công kích cũng không mạnh. Nơi khóe mắt, Đỗ Địch An chú ý đến hai vị vương giả ở gần khác cũng đuổi đến chỗ này của mình, hắn hít một hơi sâu, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Cơ thể phình to đến mười mấy mét, dao sắc ở toàn thân giống một con nhím biển, nhưng lưỡi dao còn linh hoạt đa dạng hơn so với gai nhọn bên ngoài nhím biển, lúc này vung vẩy ngổn ngang, nhìn có vẻ bừa bãi lộn xộn, nhưng lại che mắt tầm nhìn của người phía sau. Chết, Đỗ Địch An khẽ gào lên giận dữ, trong nháy mắt đã va chạm với quái vật như con báo khổng lồ kia, vào thời khắc va vào nhau, lông tóc trên phía sau cơ thể lại mọc lên điên cuồng, giống như bọt biển quấn quanh lưỡi dao của Đỗ Địch An, thử bọc lưỡi dao lại. Đỗ Địch An cảm giác được lưỡi dao trên tứ chi có tầng tầng lớp lớp cản trở, tựa như có hàng ngàn hàng vạn lực lượng đang kéo lưỡi dao, nhưng ngay lập tức, lực kéo này bỗng nhiên biến mất, trên lưỡi dao bổ sung thêm nhiệt độ cao thiêu đốt hết toàn bộ lông tóc Ly Miêu Vương giả mọc ra, phù phù vài tiếng, chém lên người của Ly Miêu Vương giả, tuy không trực tiếp chặt thân thể hắn, nhưng cũng sâu đến có thể nhìn thấy xương. Chính vào lúc lưỡi dao của Đỗ Địch An đánh trúng đối phương, đột nhiên cảm thấy ngực của mình hơi đau, có cảm giác ngứa ran, ánh mắt không khỏi quét qua một lượt. Thì nhìn thấy trên lồng ngực tầng tầng hóa đá của mình, lại có một vết nứt, không biết bị công kích lúc nào. Vù, cùng lúc đó, Ly Miêu Vương giả kia rút người lui ra, rời ở nơi xa, trong mắt có hơi kinh ngạc, dường như không lường đến công kích của Đỗ Địch An khủng khiếp như vậy, xém chút nữa chặt người hắn ra thành mấy đoạn, nếu không phải hắn đã từng quan sát một gen ma vật huyền thoại 5 sao lực phòng ngự vô cùng kinh khủng, lấy xương cốt và máu thịt trong chính thân thể mình cấu tạo thành thân thể con ma vật huyền thoại 5 sao kia, chỉ sợ lúc này đã bị giết chết trực tiếp. Lưỡi dao thật đáng sợ, vẫn may hắn đã bị gai độc của ta đánh trúng, đợi giết được hắn là có thể quan sát hẳn hoi cấu tạo lưỡi dao của hắn rồi. Trong lòng Ly Miêu Vương giả thầm tính toán, trong ánh mắt nhìn về phía Đỗ Địch An đã trở nên hơi nóng lòng, kẻ kia trong mắt hắn đã là một người chết, sở trường nhất của hắn là sử dụng độc, chính bởi như vậy, lúc đối diện với những xác sống đáng sợ kia, mới không có đất dụng võ của hắn, ở lại phía sau làm tiếp ứng, dù sao virus xác sống trong người đối phương là chất độc khủng khiếp nhất, khó giải nhất trên thế giới, đủ để tiêu diệt và đồng hóa hết tất cả nọc độc, vi trùng. Đỗ Địch An cảm thấy vết thương không sâu, không để ý mấy, quái vật ma hóa thứ hai vừa nhìn đã thấy lực công kích không mạnh, còn thân thể hóa đá của mình vẫn là tương đối vững chắc, chính vào lúc hắn chuẩn bị xuất kích lần nữa, lại bỗng nhiên cảm thấy có gì không đúng lắm, lồng ngực lại truyền đến từng cơn đau co rút, trước sau chỉ là thời gian hai cái chớp mắt ngắn ngủi, hắn mau chóng dùng thấu thị xem bên trong người mình, vừa nhìn thấy đã bị dọa. Chỉ thấy bên trong lồng ngực hóa đá bị rạch đứt, mà lại biến thành màu đen, cơ thể hóa đá giống như là bị mốc, lại mọc ra sợi lông nhỏ xíu. Đây là độc, nhưng thân thể của ta hóa đá rồi, làm sao lại trúng độc? Trong lòng Đỗ Địch An tim gan đập loạn xạ, trong cục diện lấy ít địch đông thế này, nếu mình lại trúng độc, có thể sống tiếp được đều là ẩn số, hơn nữa hai vị vương giả khác đã đuổi đến đây, phát động công kích, hắn lập tức dùng lưỡi dao tứ chi ở toàn thân đẩy mạnh, tránh khỏi công kích của hai vị vương giả, lui đến góc khuất căn phòng. Đối mặt với hai vị vương giả liên tiếp xông tới, Đỗ Nịch An không kịp suy nghĩ tại sao cơ thể hóa đá lại biến thành màu đen, bị xâm nhiễm, hơn nữa bộ phận biến đen này đang mau chóng lan rộng, tốc độ cực kỳ dọa người, hắn cắn răng mạnh một cái, dùng thấu thị nhìn thấy chỗ sâu vật chất của lông dài màu đen, bất chợt nhìn thấy vô số hắc cầu và hạt nhỏ đang lan rộng và phân chia. Cùng lúc đó, hắn nhất tâm nhị dụng, toàn thân thiêu đốt ra ngọn lửa nóng cháy hừng hực, kèm thêm trên lưỡi dao, sử dụng ngọn lửa cháy trên lưỡi dao, mau chóng vung vẩy, bày ra lá chắn đao lửa xung quanh người mình, chặt đứt, thiêu cháy hết tứ chi của hai vị vương giả đánh tiến vào. Hai vị vương giả này kêu lên đau đớn, có hơi kinh hãi, cũng không ngờ đến lưỡi dao quái chi của Đỗ Địch An khủng khiếp đến vậy, cắt đứt thân thể của bọn họ lại không hề có cản trở gì, nếu như bị cắt đến bản thể, há chẳng phải bị chém thành hai đoạn ngay tại chỗ. Cùng lúc lưỡi dao không ngừng vung vẩy bày ra lá chắn đao lửa, một bộ phận tâm tư khác của Đỗ Địch An đặt hết lên thứ đồ sợi lông màu đen kia, thứ đồ này không ngừng vận động trong mắt hắn, thay đổi nguyên dạng, phân chia, xâm nhập, nuốt chửng. Tất cả thay đổi đều lọt vào trong mắt hắn, so với cấu tạo tứ chi ma hóa khác phức tạp hơn nhiều, nhưng quỹ tích vận động kia lại lặp đi lặp lại. Chương 1571, tiến hóa 2. Tiến hóa 2, không vội, hắn trúng độc của ta, rất mau sẽ cảm nhiễm toàn thân. Ly Miêu vương giả bò đến bên cạnh hai vị vương giả chạy đến chi viện kia, nhìn về phía tấm chắn đao lửa vung vẩy đến kín không kẽ hở như viên cầu trước mặt, thần sắc thản nhiên. Hai vị vương giả bên cạnh liếc nhìn nhau, có hơi do dự, bọn họ không có nhiều lòng tin với độc của kẻ kia, nhưng lưỡi dao của Đỗ Địch An quá sắc bén, lại kèm thêm ngọn lửa nhiệt độ cao khủng khiếp, bọn họ nhất thời cũng không tấn công lên được, trừ phi dùng đến một vài thủ đoạn làm tổn thương đến chính mình, nhưng như vậy có hơi không đáng, hơn nữa bây giờ vẫn đang ở nội địa liên bang. Ai biết được sẽ còn gặp phải nguy hiểm gì, lúc này giữ gìn tốt thực lực, mới ứng phó được với chuyện chưa biết xảy ra về sau. Lúc này, một chỗ khác truyền đến tiếng gào thét tức giận, chỉ thấy Trúc Long Chủ và vài vị vương giả khác bao vây sát sống kinh khủng kia, nhưng chỉ có ngọn lửa trên người Trúc Long Chủ đủ để áp chế sát sống kinh khủng này, công kích những vương giả khác thi triển, bị né tránh dễ dàng, cộng thêm thể tích kẻ kia chỉ khoảng 3 mét, cao gấp rưỡi người bình thường, nhưng ở phía trước thân thể ma hóa của mấy vị vương giả lạ rõ ràng nhỏ bé vô cùng. Giống như con chuột nhanh nhạy. Tư duy chiến đấu của sắc sống này giống như người vậy. Một phần lực chú ý của Ly Miêu vương giả và hai vị vương giả khác đặt lên trên người Trúc Long Chủ và sắc sống kinh khủng từ đầu đến cuối. Lúc này thấy bọn họ đánh mãi không xong, không khỏi cảm thấy kinh hãi. Nhất là phương pháp chiến đấu của sắc chết này linh hoạt đa dạng, hoàn toàn không giống với sắc sống bình thường chỉ biết điên cuồng chém giết. Phù, chính vào lúc này, một vị vương giả mọc đầy râu màu máu như bạch tuộc trong đó bỗng nhiên bị sát sống kinh khủng chớp được cơ hội, một đầu đụng vào bộ rễ của râu màu máu, lại ngấm thẳng vào bên trong, chui vào đến trong cơ thể hắn. Vương giả này bỗng chốc phát ra tiếng kêu thảm đáng sợ, một sợi râu màu máu trong số đó run rẩy dữ dội, sau đó nở ra giống như nụ hoa, từ bên trong vang ra một thanh niên toàn thân trần trụi, bay đến phía sau Trúc Long Chủ. Lúc thanh niên này bay vụt ra, ma thân giống như bạch tuộc khổng lồ dừng động đậy. Hỏa long trong mắt Trúc Long Chủ ma hóa lóe lên sắc bén, bỗng nhiên phun ra ra lượng lớn ngọn lửa, càn quét ma thân trống rỗng này, đồng thời quấn xung quanh người, móng vuốt vung vẩy, điên cuồng xé rách. Bụp, vào lúc Trúc Long Chủ xé rách chủ thể ma thân trống rỗng, trong một chiếc râu không đáng chú ý trong số đó, một sắc sống đáng sợ chui ra, quay lại nhào về phía một vị vương giả khác gần đó, dọa vương giả kia quay người bỏ chạy. Huyết thủ mất đi ma thân, không chiến đấu được nữa, ta đi chi viện. Một vương giả giống bạch hổ miệng lại đầy răng nanh lợn rừng bên cạnh Ly Miêu vương giả thấp giọng nói xong liền muốn xông vào chiến trường. Bỗng nhiên, lưỡi dao vung vẩy nhanh chóng trước mặt bọn họ từ từ dừng lại, ánh lửa biến mất, lộ ra bản thể của Đỗ Địch An. Độc phát tác rồi, Ly Miêu vương giả chú ý đến cảnh này, ánh mắt sáng lên. Nhưng đợi lúc nhìn rõ bộ dạng của Đỗ Địch An, sắc mặt hắn tái nhợt, kêu thất thanh, sao lại có thể? Lúc này da đá bị rạch đứt trên ngực Đỗ Địch An đã lành lại. Xung quanh vết thương không có chút dấu tích biến thành màu đen nào, điều này khiến Ly Miêu vương giả khó mà tin được, độc của hắn nói là độc, còn chẳng bằng nói giống bùa chú hơn, đó là một loại siêu vật chất đặc thù, bất luận là khối đá hay là cây cối, đều có thể bị phá hủy đồng hóa, nếu như là máu thịt trên người, tốc độ phá hủy càng nhanh chóng đáng ngạc nhiên. Theo như hắn thấy, cái này là sự tồn tại không có cách giải, chỉ dựa vào một chiêu này, hắn săn giết ma vật dễ như trở bàn tay, không tốn nhiều sức lực. Nhưng mà lúc này, độc của hắn dường như đã mất hiệu quả. Nhưng lúc trước hắn rõ ràng để ý thấy, Đỗ Địch An đã thực sự trúng độc. Ngươi, hai vị vương giả ở bên cạnh để ý đến biểu cảm của Ly Miêu vương giả, lập tức biết được tình hình không đúng, sắc mặt khẽ thay đổi, nhìn chằm chằm Đỗ Địch An để phòng đón địch. Đây là thủ đoạn sở trường của ngươi nhỉ, dùng độc công kích. Đỗ Địch An nhìn về phía Ly Miêu Vương giả, vẻ mặt rất nghiêm túc, nghi ngờ hỏi, tại sao phải chọn phương thức chiến đấu ngu xuẩn, không có ý nghĩa gì này chứ? Sắc mặt Ly Miêu Vương giả khẽ thay đổi, cảm giác trên mặt nóng rát, nhất là vừa nãy khoe khoang khoác lác trước mặt hai vị vương giả bên cạnh, trong nháy mắt đã bị vả mặt, hắn khẽ cắn răng, không dùng lời lẽ cãi lại với Đỗ Địch An, gầm lên nói, là ta đã tính sai, chúng ta cùng lên đi. Hai vị vương giả ở bên cạnh khẽ gật đầu, trong mắt có hơi nghiêm trọng, một trái một phải nhào về phía Đỗ Địch An. Dùng độc làm thủ đoạn công kích, nhưng độc này đã bị phá giải rất dễ dàng, chỉ cần biết được cấu tạo của thứ đồ này, thay đổi tế bào của cơ thể mình thành vật chất tương tự, đồng hóa nó, lại biến về thân thể của chính mình là được rồi. Nhưng nhìn bộ dạng của hắn, hình như cảm thấy ta không thể phá giải độc này, lẽ nào vương giả khác không thể nhanh chóng học tập gen ma hóa giống ta như thế này sao? Đỗ Địch An nhìn về phía ba người nhào tới, trong lòng lại không lo lắng như trước kia, vào lúc giải quyết độc lạ đặc biệt này, hắn đã mơ hồ đoán được điều này, thân thể của bản thân không giống với vương giả bình thường. Chương 1572, Tiến hóa 3. Tiến hóa 3, tuy rằng vương giả đều có thể học tập kiểu gen khác, tiến hành biến hóa tương ứng, nhưng dường như có hạn chế, còn thân thể của hắn lại không, đây cũng là nguyên nhân gốc rễ Lâm Trường Sinh thèm muốn thân thể của hắn. Mà điều này cũng có ý nghĩa hắn có thể nhanh chóng trưởng thành. Ví dụ như, hắn đã nắm giữ được độc lạ mà Ly Miêu Vương giả tự tin này. Phù, lưỡi dao trên toàn thân Đỗ Địch An bỗng nhiên vươn dài ra, hóa thành hàng chục hàng trăm lưỡi dao ngọn giáo, chia nhau đâm về phía ba vị vương giả lại đây bao vây. Mười mấy lưỡi dao trong số đó đâm về Ly Miêu Vương giả, hơn 30 lưỡi dao tứ chi khác, từ các góc độ hoặc đâm hoặc chém hoặc bổ, đánh về phía Bạch Hổ Vương giả, còn lưỡi dao còn lại, phóng ra ngọn lửa, đánh về phía vương giả giống như bọ cạp xông đến ở bên phải. Mỗi một lưỡi dao đều nóng bỏng, tỏa ra nhiệt độ cao, ở nửa tấc phía sau của miệng dao có thêm một cái rãnh, bên trong có nọc độc màu đen sôi sùng sục đang chảy. Vào thời khắc giao thủ, Đỗ Địch An cảm nhận được một luồng lực cản truyền đến thông qua lưỡi dao, đến từ phía một vị vương giả khác giống bọ cạp, ở bên người đối phương dường như có một luồng lực đẩy khó hiểu, khiến lưỡi dao của hắn giảm bớt tốc độ tấn công. Có điều, hơn 10 lưỡi dao khác của hắn lại đánh trúng Ly Miêu Vương giả kia, lông tơ mềm bao trùm cơ thể của kẻ kia hóa thành tầng tầng lớp lớp lá chắn mềm, giống như bọt biển bao quanh lưỡi dao, nhưng ngọn lửa kèm theo lưỡi dao đốt cháy, cắt đứt hết lông tơ, chém thẳng lên bản thể. Có điều lần này Ly Miêu Vương giả có phòng bị, lông tơ trên người mọc ra cực kỳ dày đặc, giảm bớt rất nhiều thương tổn của lưỡi dao, chỉ rạch đứt một ít da thịt. Sắc mặt của Ly Miêu Vương giả hơi thay đổi, không ngờ rằng bản thân đã có chuẩn bị, lại vẫn bị Đỗ Địch An làm bị thương, hắn vừa chuẩn bị xoay người tấn công tiếp, lại bỗng nhiên cảm thấy thân thể có gì không đúng lắm, chỗ vết thương bị Đỗ Địch An rạch đứt, lại không có dấu hiệu lành lại, hắn không kịp xem xét, rút người lui ra khỏi chiến cục trước, sau đó mới thu gọn lông tóc gần vết thương lại, bất chợt nhìn thấy 7-8 vết thương bị rạch đứt, đã biến thành màu đen. Độc, Ly Miêu Vương giả ngây người, dấu hiệu trúng độc này hắn quá quen thuộc rồi, lại là độc của chính mình. Ngay lập tức, hắn bỗng nhiên phản ứng lại, khó mà tin được nhìn Đỗ Địch An bị Bạch Hổ Vương giả và Hạt Tử Vương giả bao vây tấn công, lẽ nào trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa nãy, kẻ kia đã phân tích ra độc tố của hắn, dùng năng lực của hắn phục chế lại. Mỗi một vương giả đều có thể phân tích năng lực của người khác, từ đó khống chế thân thể, học tập từ cấp độ gen, tiến vào khống chế năng lực mới, nhưng cái này cần thời gian. Chỉ riêng phân tích cấu tạo một loại năng lực đã cần quan sát cực kỳ kỹ lưỡng, còn học tập lại cần lượng lớn thời gian. Có năng lực xung đột với cơ thể, cho dù phân tích ra cũng không thể học được, còn bắt buộc lựa chọn năng lực phù hợp với bản thân. Trong ấn tượng của Ly Miêu Vương giả, chỉ có Trúc Long Chủ và vị Kỳ Long Chủ kia có thể mau chóng khống chế và học tập năng lực mới, nhưng gặp phải năng lực phức tạp, thời gian học tập sẽ kéo dài tương ứng, dài ngắn cụ thể không giống nhau, hoàn toàn phụ thuộc vào nhận thức cá nhân. Giống như năng lực của hắn đã là năng lực ma ngân huyền thoại 5 sao, cộng thêm bản thân nhiều năm học tập hệ độc ma vật khác nhau, quan sát hệ độc của bọn chúng, kết hợp với nhiều loại nọc độc, nghiên cứu ra một năng lực nọc độc thuộc về riêng mình. Cho dù là Trúc Long Chủ muốn phá giải, cũng cần không ít thời gian, nhưng đối phương lại hiểu rõ trong vòng vài phút ngắn ngủi. Nghĩ tới những điều này, Ly Miêu Vương giả bỗng nhiên nhớ đến hai vị vương giả vẫn đang chiến đấu với Đỗ Địch An, vội vàng kêu lên, cẩn thận, trên lưỡi dao của hắn có kèm theo nọc độc của ta. Đừng để hắn làm bị thương. Trên thực tế, không cần Ly Miêu Vương giả nhắc nhở, Bạch Hổ Vương giả và Hạt Tử Vương giả cũng hết sức né tránh lưỡi dao của Đỗ Địch An. Từ lần tiếp xúc đầu tiên trước kia, hai người đã cảm nhận được độ sắc bén của lưỡi dao, cộng thêm không hiểu rõ ràng về năng lực của Đỗ Địch An, không dám dễ dàng bị đánh trúng. Kinh nghiệm chiến đấu cả đời của bọn họ phong phú vô cùng, có người trong lúc đối chiến sẽ bôi virus sát sống lên trên vũ khí, cho dù thực lực yếu kém hơn bọn họ, cũng có khả năng đe dọa tính mạng bọn họ. Cho nên chưa từng sơ ý, như sư tử vồ thỏ, dùng hết toàn lực. Sau khi nhắc nhở xong, Lý Miêu Vương giả thấy bọn họ tạm đã thời áp chế được Đỗ Địch An, cũng không nghĩ nhiều, mau chóng điều động gen trong người, đồng hóa phần nọc độc kia. Nọc độc này tuy rằng đáng sợ, nhưng dù sao cũng là nọc độc của chính hắn, về cơ bản là vô dụng với hắn. Nhưng, trong lúc hắn nghĩ như vậy, bỗng nhiên lại phát hiện, gen mà mình điều động lại không thể đồng hóa bộ phận nọc độc này, thậm chí, phần nọc độc tự mình biến hóa ra, đang bị phần nọc độc này hòa tan. Làm sao có thể, Lý Miêu Vương giả có hơi hoảng hốt, nghi ngờ chính mình cảm giác sai, lại lần nữa tổ chức chuyển hóa xung quanh bộ vị chúng độc thành nọc độc, đồng hóa nó, nhưng rất nhanh, tổ chức chuyển hóa thành nọc độc này bị bộ phận chúng độc mau chóng hấp thụ, tốc độ cảm nhiễm ngược lại còn nhanh hơn. Chương 1573, trùng hiện. Trùng hiện, Lý Miêu Vương giả sợ hãi tột độ, đột nhiên tỉnh ngộ lại, bộ phận chúng độc này nhìn như dấu hiệu cảm nhiễm nọc độc của mình, nhưng độc tố lại không giống với nọc độc của mình, đối phương không những công phá nọc độc của hắn, mà còn trộn vào bên trong thành phần nọc độc khác, sử dụng nọc độc này biến thành kịch độc còn hung mãnh hơn nọc độc của hắn. Dùng độc là của sở trường của hắn, thế nhưng lúc này lại bị người dùng độc đè bẹp, Lý Miêu Vương giả sắc mặt tái xanh, nhưng càng sợ hãi hơn, hắn không có lĩnh ngộ và năng lực như Đỗ Địch An, có thể nhanh chóng phân tích cấu tạo gen sau đó học cách phục chế. Hơn nữa hắn biết rõ sự đáng sợ của nọc độc của mình, cho dù là cắt bỏ phần máu thịt này cũng vô dụng, nọc độc sớm đã ngấm vào toàn thân thông qua huyết dịch, chỉ là ẩn nấp ở các nơi mà thôi. Lẽ nào chỉ có thể vứt bỏ cỗ thể xác này? Đáng chết, người đáng chết, sắc mặt Lý Miêu Vương giả biến đổi không ngừng, cuối cùng vẫn là khẽ cắn răng, gào nhẹ một tiếng, lông tơ toàn thân co vào, chỗ chán nứt toác ra, một con côn trùng màu hồng phấn béo múp míp chui ra từ bên trong, con côn trùng này có cánh non thô ráp, lại dài 2-3 mét. Cho dù là lấy cái đầu khổng lồ sau khi ma hóa của Lý Miêu Vương giả lúc này, cũng chỉ có thể chứa vừa thân thể của côn trùng này. Bên ngoài côn trùng có niêm mạc mỏng, giống như chất lỏng trơn, thân thể bò ra phía sau, niêm mạc bên ngoài cơ thể cũng bóc ra theo. Sau khi rơi trên mặt đất, thân thể uốn éo mấy cái, toàn thân tiết ra chất nhảy giống mồ hôi, lại lần nữa hình thành một lớp niêm mạc bảo vệ. Trận chiến đấu này ta không thể nhúng tay nữa, chỉ có thể giao cho bọn họ rồi, nhưng mong bọn họ có thể giết chết phôi thai băng ma này một cách triệt để. Ma trùng màu hồng quay đầu lại, liếc nhìn về phía Trúc Long chủ chiến đấu, lại nhìn Đỗ Địch An bị bao vây tấn công, trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng, cơ thể nhúc nhích, dung nhập vào bên trong vách tường kim loại, rời khỏi căn cứ dưới lòng đất này, đến trên mặt đất. Chỗ tối này còn có con rối ma hoang đáng chết, ta mất đi thân thể, phải nhanh chóng rời đi. Sau khi ma trùng màu hồng xuất hiện trên mặt đất, trên đầu vỡ ra bốn vết nứt dài và hẹp, bên trong là nhãn cầu màu máu đỏ, cảnh giác quét mắt bốn phía. Sau khi không thấy nguy hiểm, lập tức xông về một chỗ trong đó. Bỗng nhiên, một cơn cuồng phong cuốn tới, cuốn ma trùng màu hồng đang bay nhanh đi. Bộp một tiếng, một bàn tay thon dài trắng bệch bóp chặt ma trùng màu hồng, chủ nhân của bàn tay mặc áo choàng đen viền vàng đậm, đội mũ trùm rất lớn, khuôn mặt ở trong bóng tối, nhưng chóp mũi cao thẳng trắng nõn vô cùng. Ma trùng liệt diễm, chuẩn bị đi đâu? Sao lại bỏ đi thể xác của ngươi thế? Người mặc áo choàng đen giọng nói nhẹ nhàng, với một chút hàm ý trêu chọc. Ma trùng màu hồng lại sợ đến nỗi bốn mắt tròn vo, gào thét lên, thả ta ra, để Trúc Long chủ biết được ngươi vi phạm giao ước, nhất định sẽ khai chiến với ma quốc các ngươi. Không để hắn biết là được rồi, người mặc áo choàng đen khẽ cười, gỡ chiếc mũ trùm trên đầu xuống, lộ ra một gương mặt vô cùng tuấn tú, mang theo chút u buồn dịu dàng, gương mặt này tuấn tú đến nỗi không có gì bắt bẻ, hoàn mỹ không thiếu sót, lúc này khóe miệng tươi cười, đột nhiên há miệng, trong tích tắc, miệng mở to ra đến nửa mét. Hàm răng vốn dĩ đẹp đẽ trắng tinh, bỗng chốc hóa thành đầy miệng răng nanh hung dữ. Đừng mà, đừng, ma trùng màu hồng phát ra tiếng hét chói tai, nhưng rất mau âm thanh đã lắng xuống, bị người choàng áo đen nhét vào trong miệng, miệng khép lại, không ngừng nhấm nháp, khi nhấm nháp miệng cũng từ từ co lại, càng lúc càng nhỏ, đến khi khôi phục trở lại dáng vẻ tuấn tú bình thường trước đây. Một góc khuất ở tầng thứ hai của căn cứ, sau khi Đỗ Địch An để ý thấy Lý Miêu Vương giả rút lui khỏi vòng chiến đấu, thì không để tâm. Toàn lực ứng phó với Bạch Hổ Vương giả và Hạt Tử Vương giả này, khi lưỡi dao công kích của hắn tiếp cận Bạch Hổ Vương giả, lại xuyên qua trên cơ thể từ đối diện một cách kỳ lạ, không chạm tới cái gì cả, tựa như Bạch Hổ Vương giả ở trước mắt chỉ là một ảo ảnh, nhưng công kích và sát ý mạnh mẽ như vậy, tuyệt đối không phải vật hư ảo. Lần đầu tiên Đỗ Địch An gặp phải năng lực quỷ dị như vậy, có thể nói, ở tầng thứ hai của căn cứ này, là lần đầu tiên hắn chiến đấu chính diện với Vương giả, bất luận là kịch độc cổ quái của Lý Miêu Vương giả lúc trước hay là năng lực hư ảo quỷ dị của Bạch Hổ Vương giả, đều chưa từng nghe nói, hiếm có vô cùng, cho dù là trong ma vật huyền thoại năm sao, cũng là sự tồn tại cực kỳ ít ỏi, hơn nữa lại trải qua sự xâm nhập vào nghiên cứu và cải tiến của chính vương giả, trở nên độc nhất vô nhị. Bạch hổ vương giả tránh được lưỡi dao, thân thể nhào đến trước mặt Đỗ Địch An, nó nhìn như bóng dáng xuyên qua từ trong lưỡi dao, khí thế hừng hực, móng vuốt đập mạnh lên trên bả vai của Đỗ Địch An, bả vai này lúc này đã ma hóa thành vỏ hình bầu dục, mặt ngoài có 7-8 cành gai ngắn dữ tợn, móng vuốt của bạch hổ vương giả xuyên qua từ gai ngắn, vào lúc Đỗ Địch An đang kinh ngạc, bỗng nhiên cảm thấy một cỗ lực khổng lồ truyền tới từ trên bả vai, cả người bay về phía sau, rầm một tiếng, đụng phải một nơi trên mặt đất của căn phòng. Chương 1574, thực hư, mặt đất này chịu đựng thân thể to lớn của hắn, lại không hề có dấu hiệu nứt vỡ, bao gồm cả lưỡi dao của hắn rạch lên mặt đất, cũng chỉ rạch ra vết rách nhỏ, trừ phi đâm mạnh hết sức, mới có khả năng đục ra miệng lỗ sâu hơn, có thể thấy vật liệu kim loại của căn phòng này cứng cáp đến thế nào. Chuyện gì thế? Đỗ Địch An mau chóng đứng dậy từ trên mặt đất, nhìn về phía bạch hổ vương giả lại lần nữa nhào đến, trong mắt có hơi kinh ngạc, rõ ràng hắn nhìn thấy móng vuốt kia giống như ảo ảnh xuyên qua gai ngắn trên bả vai, nhưng vì sao lại có thể đánh trúng bả vai của mình. Hơn nữa, sức mạnh của bạch hổ vương giả này hung mãnh vô cùng, cảm giác nếu như so độ dã man, có thể đè bẹp hắn. Bất luận là kẻ tách rời, hay là thái dương thú, hoặc là quy giáp giả, các loại ma ngân độc hoàng hậu, đều không phải là loại hình sức mạnh ma ngân. Thái dương thú thuộc về loại hình năng lượng hồn trùng công kích đường xa, kẻ tách rời là công kích cực đoan, thuộc về loại hình ám sát nhanh, ngoài ra không phải loại phòng ngự thì là loại nhận biết, hoặc là hệ độc, còn thiếu duy nhất loại hình hồn trùng sức mạnh cường đại. Hắn bỗng nhiên phát hiện sức mạnh của bản thân so với vương giả khác mà nói, yếu hơn khoảng một nửa. Bạch hổ vương giả nhìn thấy bóng dáng Đỗ Địch An mau chóng bỏ dậy, trong mắt lóe lên vẻ nghiêm trọng, cú đánh kia của hắn không phải bình thường, xâm nhập thẳng đến tầng ngoài vai của Đỗ Địch An, đánh vào máu thì hắn có thể nói có thể bỏ qua tất cả phòng ngự, lại phối hợp với sức mạnh cường bạo hắn chuyên tâm tiến hóa, rất ít người có thể chịu đựng được một kích của hắn, cho dù là vương giả am hiểu về phòng ngự, ở trước mặt hắn cũng mất đi ưu thế của chính mình. Bởi vì, năng lực ảo ảnh của hắn, chuyên khắc chế chiến sĩ loại hình phòng ngự. Lúc này, hạt tử vương giả ở bên cạnh nhìn thấy Đỗ Địch An bị đánh lui, lập tức nắm lấy cơ hội thừa cơ xông lên, nhưng vừa đến gần, đã bị lưỡi dao lửa cháy của Đỗ Địch An vung lên cản lại, không dám đến gần. Bạch hổ vương giả nhìn thấy Đỗ Địch An lại lần nữa bố trí tầng tầng lớp lớp lưỡi dao lửa cháy, lông mày cao lại, năng lực ảo ảnh của hắn quả thực có thể xuyên qua lưỡi dao lửa cháy này, nhưng sẽ gây nên tổn thương cho thân thể của chính mình. Đây cũng là lý do lúc trước nhìn thấy Đỗ Địch An dùng chiêu phòng ngự này lại không công kích, muốn đợi kịch độc của Ly Miêu vương giả phát tác, ai ngờ kẻ kia chỉ là một bao cỏ, không thể độc chết đối phương, ngược lại bị kịch độc của đối phương ép đến bỏ đi ma thân. Người này có hơi kỳ dị, am hiểu rất nhiều loại năng lực, hệ sức mạnh lửa cháy, hệ công kích lưỡi dao, hệ phòng ngự ra đá, hệ độc, không biết hắn còn biết cái gì, chúng ta mau chóng giải quyết, tránh xảy ra việc ngoài ý muốn. Bạch hổ vương giả quay đầu nói với hạt tử vương giả. Hạt tử vương giả cười khổ nói, người có năng lực ảo ảnh có thể tiếp cận, nhưng với chiêu phòng ngự bất chấp này của hắn ta có hơi bất lực. Ta biết, người tiếp thêm sức mạnh cho ta tranh thủ một kích giết chết hắn. Bạch hổ vương giả thấp giọng nói, hạt tử vương giả thấy hắn chuẩn bị ra tay, tinh thần phấn khởi, nói, được. Ngươi cứ việc lên. Vào lúc hắn nói xong, bạch hổ vương giả đã cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm hơn rất nhiều, gần như không có trọng lượng, hắn hít một hơi thật sâu, phát ra một tiếng hổ gầm, mạnh mẽ nhào về phía tấm chắn phòng ngự lưỡi dao lửa cháy của Đỗ Địch An. Vù, thời khắc tới gần, thân thể của hắn lại xuyên thẳng qua tấm chắn dao lửa. Đỗ Địch An nhìn thấy bạch hổ vương giả nhào vào trong tấm chắn lửa, đồng tử co lại, tuy rằng có đoán trước và lo lắng, nhưng không ngờ rằng thực sự xảy ra, năng lực của đối phương thực sự quá quỷ dị. Vẫn may hắn đã có chuẩn bị, lưỡi dao còn lại bỗng nhiên đâm mạnh đến. Vù, vù, vù, từng lưỡi dao đều xuyên vào thân thể của bạch hổ vương giả, nhưng lại xuyên thẳng qua, không hề đánh trúng. Sắc mặt Đỗ Địch An thay đổi, muốn rút lui về sau, nhưng đã không kịp, tốc độ của bạch hổ vương giả nhanh hơn gấp đôi lúc trước, trong nháy mắt đã đến gần trước mặt hắn, móng vuốt hổ khổng lồ đập xuống đầu, bộ vị công kích lần này, là đầu. Không, đầu điên gầm thét, trên đầu mọc ra lượng lớn lưỡi dao. Điên cuồng tăng lên, đâm về phía móng hổ, lại vẫn là xuyên thấu qua. Hắn lùi về sau, nhưng bạch hổ vương giả nhanh hơn, bộp một tiếng, thân thể của Đỗ Địch An bay ngược ra ngoài, lưỡi dao vung vẩy trên toàn thân bỗng nhiên dừng lại, quấn lại với nhau theo quán tính, va chạm vào nhau, lưỡi dao sắc bén chặt đứt lẫn nhau, còn thân thể của Đỗ Địch An giống như hôn mê bay văng ra ngoài, rơi trên đất, rất lâu cũng không động đậy. Bạch hổ vương giả rơi xuống đất, khẽ liếc nhìn, thầm thở phào nhẹ nhõm. Năng lực ảo ảnh của hắn không thể phát động quá nhiều, hơn nữa vừa nãy khi xuyên qua lưỡi dao lửa cháy, thân thể bị thiêu đốt đến đau đớn kịch liệt khó chịu. Ta đến ăn chết hắn. Hà Tử Vương giả thấy Đỗ Địch An bất động, hú lên quái dị, nhanh chóng bỏ qua. Hắn vừa bò đến bên người Đỗ Địch An, đuôi bọ cạp sau lưng cong lên, lúc chuẩn bị bổ thêm một đao cuối cùng, bỗng nhiên kêu lớn một tiếng, cơ thể đột nhiên nảy lên, nhảy về sau như tia chớp. Cùng lúc đó, trong số lưỡi dao rải rác trên mặt đất, một vài lưỡi dao hoàn hảo nâng lên như cành liễu, bỗng nhiên đâm mạnh, nhưng Hà Tử Vương giả né tránh trước, không hề bị đánh trúng, dù là như vậy, cũng dọa cho hắn khắp người toàn mồ hôi lạnh. Chương 1575, Thực hư 2. Thực hư 2, độ sắc bén của những lưỡi dao này hắn đã có dịp trải nghiệm, nếu như không phải vừa rồi phản ứng nhanh, lúc này đã bị chém thành từng đoạn thi thể, mặc dù sẽ không chết, nhưng cũng coi như bị thương nặng. Chưa chết, Bạch Hổ Vương giả vừa nhẫn nhịn cơn đau kịch liệt trong người, nhìn thấy cảnh tượng này, có hơi kinh ngạc. Đỗ Địch An từ từ đứng dậy, cảm giác đại não chấn động, không khỏi nghĩ lại còn phát sợ. Nếu không phải vừa rồi hắn chuyển hóa đại não thành trụ đá trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lại chuyển rời phần ký ức đến chỗ gáy, e rằng lúc này đã chết. Có điều, trải qua cú đánh này, hắn đã biết năng lực của đối phương. Xuyên qua ngọn lửa của ta, rất đau đúng không? Đỗ Địch An nhìn về phía Bạch Hổ Vương giả đang cau mày bên kia, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, lại là một loại năng lực vô cùng hiếm có, nếu cho hắn thời gian, hắn cũng có thể có được. Không đập chết ngươi, khiến ngươi cảm thấy bản thân rất lợi hại. Bạch Hổ Vương giả chế giễu lại sự khiêu khích của Đỗ Địch An, nhưng nỗi lòng lại dần dần trùng xuống, biết được Đỗ Địch An đã đoán được quá nửa đặc tính năng lực của mình, hơn nữa kẻ này lại vừa hay nắm giữ năng lượng hệ sức mạnh, nếu như chuyên môn dùng năng lượng hệ sức mạnh làm phòng hộ, công kích tiếp sau đây của hắn sẽ vô cùng tốn sức. Khóe miệng Đỗ Địch An cong lên nở một nụ cười, toàn thân bỗng nhiên bùng cháy ra ngọn lửa mãnh liệt sục sôi, bản thân như củi khô dưới đống lửa, co quắp trong ngọn lửa, thế lửa dồi dào, bao trùm dày đặc cơ thể. Nhìn đến đây, sắc mặt của Bạch Hổ Vương giả tối sầm, lo lắng cái gì là cái đấy đến, hắn hít một hơi thật sâu, nói với Hà Tử Vương giả ở bên cạnh, hắn đã nhìn thấu năng lực của ta, tiếp sau đây giao cho ngươi rồi. Vẻ mặt của Hà Tử Vương giả nghiêm trọng, khách gật đầu, hắn hiểu về năng lực của Bạch Hổ Vương giả, biết rằng kẻ kia không phải cố ý giấu dốt, theo lẽ thường, Vương giả có thể đánh bại một vị Vương giả khác, nhưng muốn đánh chết lại rất khó khăn, huống hồ hắn cảm thấy vị Vương giả này có hơi kỳ dị, thân kiêm nhiều loại năng lực đặc tính khác nhau. Nếu như một lòng phòng ngự, bọn họ trong nhất thời đúng là không thể làm gì. Đỗ Địch An liếc nhìn Hà Tử Vương giả ở bên cạnh, lúc công kích lần trước, xung quanh thân thể kẻ kia mang theo lực trường kỳ lạ, khiến hắn để tâm cảnh giác, âm thầm hóa ra thịt thành ra đá, xương cốt trong người cũng hóa thành xương đá, sau đó phân tâm làm hai việc, thử phân giải gen trên một lưỡi dao, thì giống như năng lực ảo ảnh của Bạch Hổ Vương giả kia. Trước kia khi Bạch Hổ Vương giả mấy lần ra tay công kích, hắn dùng thấu thị lại không nhìn ra manh mối. Nhưng cuối cùng khi hiểu ra năng lực của hắn, mới biết thấu thị đơn thuần rất khó nhìn ra đặc thù năng lực của hắn, thậm chí đến cả việc hắn có dùng năng lực hay không cũng không nhìn ra, khoảng cách trong nháy mắt quá ngắn ngủi, không thể nắm giữ. Khoảnh khắc công kích, gen toàn thân phân ly giống như nước. Trong mắt Đỗ Địch An lóe lên vẻ suy tư, lần này không thể dùng thấu thị quan sát gen để tham khảo trực tiếp mô phỏng học tập, chỉ có thể tự mình lĩnh hội cấu tạo năng lực của đối phương. Khi khoa học tiến vào lĩnh vực lượng tử, đã chứng minh, bất luận là con người hay là những sinh vật khác, trên thực tế không phải là một chỉnh thể, giống như là những hạt cát đắp nặn thành người, nhìn như là chỉnh thể, nhưng lại là vô số cá thể hạt cát tạo thành, trong này dĩ nhiên có tồn tại kẽ hở, nhưng con người không hề giống người cát vừa chạm vào đã hóa thành cát vụn, là bởi vì bên trong cơ thể chứa từ trường sinh vật. Đỗ Địch An thấy may mắn mình là một người hiện đại, cho nên có thể nghĩ đến tính đặc thù và khả năng cấu tạo của năng lực Bạch Hổ Vương giả rất nhanh, đổi lại một vương giả khác kiến thức khoa học không phong phú. Có lẽ nghĩ nát đầu cũng không thể nghĩ thông, sẽ chỉ định nghĩa nó là thần kỳ, mà đại đa số vương giả yêu thích chiến đấu và quyền mưu, chỉ có số rất ít sẽ đi chú ý học tập tri thức khoa học. Khống chế từ trường trong người, thì có thể khống chế cơ thể phân ly trong thời gian ngắn. Vào khoảnh khắc gặp phải công kích, thân thể giống như vô số hạt tách rời, thì có thể trở thành như cái bóng hư ảo, tránh được công kích, nhưng năng lượng công kích lại không được, ngọn lửa có thể đốt cháy tất cả vật chất lớn nhỏ, đến nước cũng có thể đốt cạn, còn một lưỡi dao có sắc hơn nữa. Lại không thể chém đứt nước chảy, cho nên hắn có thể miễn dịch với công kích lưỡi dao, nhưng sẽ bị lửa đốt bị thương. Ánh mắt Đỗ Địch An lóe lên, tuy rằng đã nghĩ thông suốt năng lực của Bạch Hổ Vương giả, nhưng muốn làm đến bước này, điều cốt lõi là kiểm soát từ trường sinh vật của bản thân. Đột nhiên, hắn lại nghĩ đến một chuyện khác, nếu như mình có thân thể lại với mật độ không giới hạn thì sao nhỉ? Phải biết rằng, trong tế bào bên trong sinh vật có lượng lớn không gian, nếu như có những không gian này lại, sẽ xảy ra tình huống gì? Thân thể thu nhỏ, điều này là chắc chắn, nhưng ngoài thân thể thu nhỏ, sẽ còn có gì khác. Nghĩ đến đây, Đỗ Địch An nóng lòng muốn thử, đối với vương giả mà nói, năng lực vốn là một loại tiềm năng thân thể khai phá ra, năng lực thiên biến vạn hóa, nhưng đều bắt nguồn từ thân thể, mà khai phá thân thể chính tương đương với khai phá năng lực. Chương 1576, co lại, Đỗ Địch An nghĩ là làm, vừa dùng ngọn lửa bảo vệ thân mình, khống chế lưỡi dao bày ra tấm chắn tròn, sau đó khống chế vài lưỡi dao, cảm nhận đơn vị nhỏ bé trong lưỡi dao này, sau đó cảm nhận lực trường giữa những đơn vị nhỏ bé này. Không mất quá nhiều thời gian, giống như nhấc tay lên, rất nhanh hắn đã cảm nhận được lực trường giữa các đơn vị nhỏ bé trong lưỡi dao, nhưng đợi lúc hắn muốn khống chế lực trường bầy, lại phát hiện vô cùng khó khăn, trước tiên là khống chế những đơn vị nhỏ bé này, đã khiến hắn cảm thấy không thể làm gì, giống như người bình thường khống chế tai của mình, cảm thấy sức mạnh của chính mình căn bản không cách nào truyền đến nơi đó. Trên lưỡi dao không có thần kinh của ta, khống chế quá khó, thử dùng cánh tay xem. Đỗ Địch An từ bỏ tiếp tục khống chế lưỡi dao, chuyển qua cảm nhận đơn vị nhỏ bé và lực trường bên trên cánh tay, tốc độ lần này nhanh hơn, lập tức đã cảm nhận được vô số tế bào nhỏ bé đang chậm chậm vận động, hắn thử khống chế một phần tế bào trong đó, rất mau đã kiểm soát được hành động của bọn chúng. Ánh mắt Đỗ Địch An sáng lên, cảm giác có hy vọng, chậm chậm thử khống chế lực trường trên cánh tay, 2 phút sau, mới từ từ khống chế từ trường trong cánh tay phân ly ra một lỗ hổng, hắn dùng một lưỡi dao ở sau lưng cắt xuống, nhắm vào lỗ hổng lực trường kia trên cánh tay, chỉ thấy lưỡi dao không đi vào, lại không có bất kỳ cảm giác vật thể va chạm nào, cũng không thấy vết máu. Thành công rồi, Đỗ Địch An vui mừng, hắn rút lưỡi dao ra, chỉ thấy cánh tay không hề thay đổi, nhìn qua cũng không có vết rách, nhưng chỉ có bản thân hắn có thể cảm nhận được, ở giữa có một phần lực trường tách ra. Năng lực của hắn quả nhiên là thế này, Đỗ Địch An phấn khích, thử khống chế từng bộ vị của toàn thân, 4-5 phút sau, các nơi hai chân, lồng ngực, cổ, hắn đều có thể khống chế lực trường phân ly bên trên, bao gồm cả đầu cũng vậy, chỉ là sau khi lực trường của đại não phân ly, suy nghĩ sẽ rơi vào mê man trong giây lát, giống như là đột nhiên phản ứng chậm chạp. Thử đi thử lại mấy lần, sự phấn khích của Đỗ Địch An dần dần mất đi, tuy rằng hắn nắm giữ được năng lực của Bạch Hổ Vương giả trong thời gian không đến 10 phút ngắn ngủi, nhưng lại phát hiện mình muốn vận dụng đến trình độ thuần thục như Bạch Hổ Vương giả thế kia, vô cùng khó, cần có lượng lớn thời gian luyện tập, trước mắt tốc độ nhanh nhất của hắn cũng phải hơn 30 giây, mới có thể phân ly lực trường một bộ phận của cơ thể ra, còn Bạch Hổ Vương giả lại hoàn thành trong không đến 0,1 giây chiến đấu. Hơn nữa là toàn thân đồng thời phân ly, cùng lúc hắn đang phân ly thân thể, còn có thể thẩm thấu vào trong cơ thể của ta, chỗ này còn có cái hay. Đỗ Địch An chìm vào suy nghĩ, năng lực của Bạch Hổ Vương giả này không dễ dàng phục chế như Ly Miêu Vương giả kia, cần bản thân tự nghiên cứu và lượng lớn thời gian khổ luyện, hắn nghĩ lúc lâu không có kết quả, tạm thời không nghĩ nữa, quay lại nghĩ về ý tưởng thu nhỏ không gian trong cơ thể mình. Hắn lập tức thử, thu nhỏ không gian gian tế bào, để màng tế bào bọc chặt lấy nhân tế bào. Quá trình này hơi khó khăn, khi màng tế bào thu lại, toàn thân truyền đến từng luồng điện lưu lướt qua cảm giác đau đớn cùng tê dại. Rất nhanh, hắn phát hiện thân thể của chính mình bằng mắt thường có thể thấy tốc độ đang chậm chạp thu nhỏ lại, trở nên càng lúc càng nhỏ. Bản thân càng nhỏ, thế giới càng lớn. Trong tầm mắt của Đỗ Địch An, thể tích của Bạch Hổ Vương giả và Hạt Tử Vương giả đang tăng trưởng không ngừng, căn phòng kim loại rộng thênh thang này cũng đang lớn ra, hắn cảm thấy sau khi cơ thể mình co rút lại gần một nửa liền ngừng ép nhỏ cơ thể. Lúc này hắn phát hiện lực trường trong cơ thể mình trở nên kiên cố hơn, việc phân tách lực trường lại càng khó khăn hơn, mà lưỡi dao cắt liệt vươn ra khỏi cơ thể của hắn lại không hề nhỏ đi, bởi vì nó không được cấu tạo từ tế bào cơ thể, cộng thêm neuron thần kinh bên trong yếu ớt, sức khống chế có hạn, không thể co rút lại. Hình như không có thay đổi gì cả. Đỗ Địch An thử di chuyển lên trước nhưng không cảm thấy có gì khác biệt. Bạch Hổ Vương giả và Hạt Tử Vương giả ở bên ngoài khiên lửa cắt liệt nhìn thấy khiên lửa của Đỗ Địch An đang tiến tới gần, còn tưởng rằng hắn muốn chủ động tấn công, bèn chậm rãi lùi về sau, chờ đợi Đỗ Địch An kiệt sức hoặc để lộ sơ hở. Các ngươi đang làm gì vậy? Lúc này, bên cạnh có một bóng người vọt tới, đó là một con quái vật đầu người mình rắn nhiều tay, trên lưng còn có đôi cánh không nguyên vẹn, lúc này chóp đuôi đang giãy giụa để lột bỏ lớp da đã bị hủy hoại. Cẩn thận, năng lực quỷ dị của người này biến hóa đa dạng. Hạt Tử Vương giả nhắc nhở, quái vật mình rắn nhiều tay nhìn thoáng qua khiên lửa cắt liệt, dường như đồng tử dựng đứng nhìn xuyên qua ngọn lửa đã thấy được Đỗ Địch An ở sâu bên trong. Khi hắn nhìn thấy cơ thể của Đỗ Địch An, hắn khẽ rít lên một tiếng hơi quái dị, đang định mở miệng thì từ phía xa ngay sau lưng bỗng phát ra vài tiếng gào thét, là tiếng kêu khô khốc của con xác sống đó. Hắn quay đầu nhìn một cái liền khẽ biến sắc, lập tức nói với hai người, giải quyết hắn ngay, Trúc Long chủ chỉ có thể chế trụ được con xác sống đó thôi, vẫn cần chúng ta giết chết nó. Chương 1577, giết bằng thuốc độc. giết bằng thuốc độc. Bạch Hổ Vương giả và Hà Tử Vương giả quay đầu nhìn chiến trường phía trước máy chủ, nhưng lại phát hiện thế mà lúc này lại có hai vị vương giả từ bỏ ma thân, mà ma thân của chúng lại sống lại như con rối, thể hiện chiến lực cuồng bạo hơn hẳn trước đây, bao vây lấy Trúc Long chủ. Chết tiệt, sắc mặt Bạch Hổ Vương giả khó coi, hắn quay đầu nhìn Khiên Lửa Cắt Liệt từ từ đến gần, ánh mắt lộ ra một tia hung ác. Hắn bất chợt lao tới, ngay khi đến gần Cắt Liệt, cơ thể trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Hửm, Đỗ Nịch An đã để ý khi Bạch Hổ Vương giả vọt đến, biết được hắn lặp lại chiêu cũ bèn thầm cười khẩy một tiếng, ngọn lửa đang lan ra trên Cắt Liệt bỗng chốc rút nhỏ lại, nhiệt độ giảm xuống ngay tức thì. Thái Dương thú có thể điều khiển nhiệt lượng, chuyển đổi nhiệt độ có thể giúp hắn khống chế lửa và băng, lúc này hắn nhanh chóng hấp thu nhiệt lượng, ngọn lửa biến mất, nhiệt độ giảm xuống dưới âm trăm độ, hơn nữa còn đang hút hơi ấm một cách cấp tốc. Theo lý luận, hắn có thể điều khiển Cắt Liệt của mình mang theo lĩnh vực cực hàn không độ tuyệt đối. Thế nhưng lại rất khó để làm đến cực hạn như vậy, tương tự như người bình thường khiêng đá nặng 200 cân. Vù, bóng dáng của Bạch Hổ Vương giả đi xuyên qua Cắt Liệt, nhưng hàn khí nổi lên từ Cắt Liệt lại bao trùm bên trong cơ thể Bạch Hổ Vương giả, một giây sau, càng có thêm nhiều Cắt Liệt lũ lượt kéo đến. Con người Bạch Hổ Vương giả bất chợt co rút lại, vẻ mặt hắn đầy hoảng sợ, vội vàng muốn phân tách cơ thể lần nữa để trốn né, nhưng lại phát hiện tế bào trong cơ thể mình bị hàn khí làm đông cứng lại. Hành động chậm chạp, tốc độ khống chế chậm hơn rõ rệt. Không, Bạch Hổ Vương giả giơ vuốt nhọn lên, toàn thân hiện ra ánh sáng bóng loáng như kim loại, lông tóc kéo căng chặt, cố gắng kháng cự lại sự oanh tạc của Cắt Liệt hỗn loạn. Phập phập phập, từng thanh Cắt Liệt đâm vào cơ thể Bạch Hổ Vương giả, phát ra tiếng máu thịt bị đâm thủng và tiếng xương cốt bị chém gãy, nhưng khi Cắt Liệt đã rút về hết, cơ thể của Bạch Hổ Vương giả nặng nề đập xuống đất như lá rụng héo úa, toàn thân hắn bắn ra một lượng lớn máu tươi. Chỉ còn lại một hơi tàn, bao gồm cả đầu hắn cũng bị Cắt Liệt đâm trúng 7-8 lần. Nếu không phải do sức sống hắn ngoan cường thì lúc này đã mất mạng từ lâu rồi. Chết tiệt, Hà Tử Vương giả và Vương giả mình rắn ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này đều biến sắc, sợ hãi và phẫn nộ đan xen, họ nhanh chóng vọt đến, ngăn chặn Cắt Liệt lại đánh tới lần nữa rồi kéo Bạch Hổ Vương giả trở về. Tuy vậy, thân thể của Hà Tử Vương giả cũng bị 4-5 thanh Cắt Liệt đâm trúng, vết thương đầm đìa máu. Mà đuôi của Vương giả mình rắn bị chém đứt thành hai khúc, mặt cắt gọn ghẽ, cơn đau gãy đuôi khiến hắn cắn chặt răng. Thứ này là gì mà sao lại sắc bén như thế? Vương giả mình rắn kéo lê thân thể Bạch Hổ Vương giả đang chảy máu không ngừng trở về, vừa hoảng sợ vừa tức giận nhìn Đỗ Định An ở phía xa. Mặc dù từ khi Bạch Hổ Vương giả bị thương là hắn đã cảm nhận được công kích của Đỗ Định An rất sắc bén, nhưng không ngờ lớp vảy đã được cường hóa của mình cũng khó mà đỡ nổi. Nên biết rằng cả thân vải rắn của hắn có thể chống được cả tên lửa, thậm chí có thể bắn ngược vũ khí laser và đạn. Bề mặt vải bóng loáng lạ thường, lưỡi dao và vuốt nhọn bình thường chém lên đều sẽ bị trượt đi và bị giảm lực. Hắn phát huy sự trơn bóng của rắn đến cực điểm, nhưng không ngờ lại bị Cắt Liệt của Đỗ Định An chém đứt chỉ trong một đao, quả thực quá khủng khiếp. Trên thực tế, ngay cả bản thân Đỗ Định An cũng không ý thức được rằng trong vô thức, hắn đã sớm phát huy được Cắt Liệt của kẻ tách rời đến cực hạn, không ngừng cường hóa sự sắc bén của Cắt Liệt. Đã vượt khỏi cấp bậc ma vật truyền kỳ tam tinh của kẻ tách rời. Buông hắn ra mau, bỗng dưng, Hà Tử Vương giả kinh hãi hét lên. Vương giả mình rắn cúi đầu nhìn một cái liền hoảng sợ biến sắc, vội vàng buông Bạch Hổ Vương giả trong tay mình ra, chợt thấy vết thương toàn thân hắn không những thật lâu vẫn chưa lành, mà máu chảy ra cũng từ màu đỏ tươi biến thành màu đen như mực, toát ra mùi tanh hôi vô cùng khó ngửi khiến người ta buồn nôn. Mà lúc này lông trắng như tuyết trên cả người Bạch Hổ Vương giả cũng bị nhuộm thành màu đen. Lan ra toàn thân chỉ trong vỏn vẹn vài hơi thở. Cắt Liệt này có độc sao? Vương giả mình rắn hét lên một tiếng, tức tốc tránh khỏi người Bạch Hổ Vương giả, đột nhiên nghĩ đến mình cũng bị Cắt Liệt đâm trúng, sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi tột cùng. Cánh tay hắn bỗng hóa thành loan đao, bất chợt chém vào chỗ cách chỗ đuôi gãy vài mét, vết cắt phun trào máu tươi nhưng cơ bắp đã co chặt để cầm máu ngay sau đó. Chỉ thấy phần máu thịt đã bị chém rụng ở chỗ đuôi gãy kia thế mà lại lộ ra vài đốm đen, sau đó nhanh chóng khuếch tán ra. Nếu trễ hơn chút nữa thì thân rắn hắn phải chém xuống đã nhiều hơn rồi. Hắn toát mồ hôi lạnh, nếu không phải do hắn có thói quen khống chế máu thịt gần chỗ bị thương cộng hưởng với máu đã rời khỏi cơ thể, thì quá nửa chất độc kia đã chảy xuôi theo máu hắn lan khắp toàn thân rồi. Nghĩ đến đây, hắn nhìn sang Hà Tử ở bên cạnh đang nhìn mình nhưng lại thấy hắn đã sớm gỡ bỏ lớp vỏ chỗ bị thương ra rồi, bèn không khỏi thở phào, đồng thời tức giận nói hắn có chất độc khủng khiếp như vậy, sao các ngươi không nói sớm. Chương 1578 Giết bằng thuốc độc 2. Giết bằng thuốc độc 2, ta cũng đâu ngờ hắn có thể làm Huyễn Vương đột ngột bị thương nặng. Hà Tử Vương giả cười khổ nói. Lúc này, trán của Bạch Hổ Vương giả đang nằm dưới đất nứt ra, một con trùng cháy rực toàn thân bò ra từ bên trong, thế mà có một phần trong ngọn lửa lại nhuốm màu đen. Sau khi con trùng bò ra ngoài đã bắn ra một bên, cơ thể nó đột nhiên run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, một đầu của con trùng lửa nứt ra, một con trùng lửa khác nhỏ hơn chui ra từ trong đó, nhanh chóng bò ra nơi đất trống bên cạnh rồi ngẩng đầu lên như một con rắn độc. Một giọng nói lanh lảnh vang lên từ bên trong ngọn lửa, ma thân của ta đã vô dụng rồi, không giúp được các ngươi nữa, ta rút lui trước đây. Hạt tử vương giả và vương giả mình rắn xem xét hắn với ánh mắt phức tạp, ẩn sâu nơi đáy mắt lóe lên một tia tham vọng nhưng đã bị kiềm lại. Hạt tử vương giả nói nhỏ, ngươi đi đi, cẩn thận một chút. Dường như trùng lửa cũng biết nơi này không nên ở lâu, bèn không nói nhiều nữa, nhanh chóng xoay người chui vào vách tường kim loại rồi biến mất dạng. Chỉ dựa vào hai người chúng ta thì không làm gì được hắn. Chờ liệt diễm ma trùng trong cơ thể bạch hổ vương giả rời đi, hạt tử vương giả giận dữ nói với vương giả mình rắn bên cạnh, hắn nắm giữ ít nhất ba loại năng lực cực hạn, khống chế nhiệt độ, lưỡi dao, và kịch độc. Nếu cứ vẫn mãi phòng thủ thì sẽ chẳng thể nào làm hắn bị thương được. Vương giả mình rắn lộ vẻ mặt khó chịu, tuy rằng bản thân hắn cũng có năng lực đặc biệt, nhưng ba loại năng lực của Đỗ Địch An đều khó chơi, dù chỉ có một loại cũng rất khó đối phó rồi. Huống chi còn một lúc ba loại, trong nhóm vương giả cũng đã được tính là khó chơi. Hắn hơi rối rắm, cứ nhận thua như vậy thì rất thiệt thòi, hơn nữa tiếp viện của hắn cũng đã đến, bên phía Trúc Long chủ cũng tăng thêm áp lực, tương đương với tổn thất hai phía. Đi, đột nhiên, một tiếng gầm giận dữ từ sau lưng truyền đến. Cơ thể của vương giả mình rắn và hạt tử vương giả chấn động, liếc mắt về chiến trường thì thấy Trúc Long chủ toàn thân đẫm máu, ánh lửa bao trùm cơ thể càng thêm mãnh liệt, móng vuốt sắc bén mang theo quái vật cửu vĩ miêu. Ném ra một ngọn lửa hất văng bóng người đen nhánh lên không trung, rồi lao về mái vòm bằng kim loại trên đỉnh đầu, cơ thể nhanh chóng chìm vào trong. Cái gì đấy? Hạt tử vương giả và vương giả mình rắn sợ hãi, không ngờ Trúc Long chủ lại bị đánh bại. Lúc này, bọn họ mới để ý thấy đằng xa trừ xác sống dữ tợn còn có thêm ba ma thân to lớn bên cạnh, mỗi cái đầu đều là những ma vật khủng bố, đầu đã vỡ nát. Theo chân Trúc Long rời đi, giờ khắc này, mọi ánh mắt đều chuyển hướng về bên này. Hai người tâm đầu nhất khiêu, không dám dừng lại thêm giây phút nào nữa, nhanh chóng thu nhỏ ma thân, chui vào bức tường kim loại trên đỉnh đầu. Còn muốn chạy, Đỗ Địch An chú ý tới tình huống xa xa, cũng nhìn thấy Trúc Long chủ bỏ đi, lại thấy hai người kia sắp bỏ đi thì lập tức ra tay. Lưỡi dao sắc bén bao trùm hàn băng, chém về phía vương giả mình rắn đứng gần hơn. Vương giả mình rắn kinh hãi, xoay người phun một luồng khói độc, sương mù tiếp xúc với lưỡi dao sắc bén của Đỗ Địch An thì chậm chạp ăn mòn hòa tan nó. Khiến tốc độ chậm đi. Mượn khói độc kéo dài thời gian, vương giả mình rắn nhanh chóng lột ra, tiến nhập vào trong bức tường kim loại. Một bên khác là một con bọ cạp xinh xắn tách ra khỏi cơ thể hạt tử vương giả, nhanh chóng chạy vào trong tường kim loại, như chìm vào một đầm lầy màu bạch kim, biến mất không tung tích. Đỗ Địch An không giữ chân được bọn họ, tiếc nuối trong lòng. Nhưng hắn cũng biết một vị vương giả muốn chạy thoát thân thì rất khó để đuổi giết, trừ khi theo sát đánh đến không chết không ngừng. Nếu không thì dù họ có đánh không lại cũng có thể chạy thoát. Growl, lúc này, từ phía trước truyền đến tiếng giống khản đặc, đầy dữ tợn và hung ác. Đỗ Địch An hoảng sợ trong lòng, chỉ thấy xác sống hung tợn đang đến gần, sau lưng nó là ba vương giả ma thân đã bị cảm nhiễm thành xác ma vật biết đi, đôi mắt đỏ máu, bốc ra mùi hôi thối của xác chết. Lâm Trường Sinh, Đỗ Địch An hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, ta biết ngươi có thể khống chế nó, đừng quên ta cũng có thể. Ngươi đã nói, chỉ cần ta giúp ngươi đẩy lùi Trúc Long chủ thì sẽ có biện pháp giải quyết xác sống. Giờ Trúc Long chủ đã bỏ đi, ngươi cũng nên thực hiện lời hứa rồi. Hắn vừa dứt lời, xác sống dữ tợn liền dừng chân, khuôn mặt độc ác vẫn nhìn chằm chằm Đỗ Địch An, như đang kiềm chế thứ gì. Ngay lúc đó, đằng xa bỗng hiện lên một chùm sáng, bên trong là hình bóng Lâm Trường Sinh, nói đúng hơn là hình chiếu hư ảo giống hệt người thật của hắn. Người đó mặc u phục màu xanh thẳm tinh xảo, bộ dáng nho nhã lễ độ. Cười nhạt rồi nói, ta nói là đẩy lùi Trúc Long chủ, nhưng hắn không rời đi mà chỉ là trở lại mặt đất mà thôi. Đợi lát nữa ma đế trở lại còn liên hợp, bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, chỉ dựa vào hắc phong của ta không đủ đánh bại hai người họ, đến khi đó còn cần ngươi giúp đỡ. Đỗ Địch An giận tím mặt, nói, ngươi lật lọng. Ngươi nghĩ vậy thì tùy. Lâm Trường Sinh cười híp mắt nói. Đỗ Địch An nắm chặt hai đấm, đột nhiên thu lại vẻ tức giận trên mặt. Lạnh lùng nói, ngươi không sợ ta hợp tác với bọn họ đối phó ngươi. Chương 1579, Ma Đế. Ma Đế, dù sao hai người họ liên thủ thì ta đánh không lại, thêm cả ngươi nữa cũng không khác gì. Nếu đã nhất định phải chết, thì tất cả cũng đồng quy vu tận đi. Lâm Trường Sinh lạnh nhạt nói, Đỗ Địch An cắn chặt răng, trong lòng vô cùng giận dữ. Hắn biết Lâm Trường Sinh biết tử huyệt của hắn nên mới không thèm sợ mà chơi xấu như thế. Mặc dù hắn có phần nhỏ khả năng khống chế được xác sống nhưng giờ phút này đang du đãng ở vùng Helisa hoang vắng, có phải cố nén phẫn nộ. Đỗ Nịch An trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn sâu vào Lâm Trường Sinh, nói đi, bọn họ lại đến nữa thì ta sẽ giúp ngươi giữ chân Trúc Long Chủ. Nếu ngươi lại lật lọng nữa thì ai đến cũng không cứu nổi. Lâm Tường Sinh lạnh nhạt nói, trước giờ ta đều giữ lời. Đỗ Nịch An xoay người, hình như lười nghe hắn nói tiếp. Hắn chậm rãi đi đến nơi cuối, cơ thể dung nhập vào vách tường rồi biến mất. Không có lần sau, Lâm Trường Sinh nhìn bóng dáng dần biến mất của Đỗ Địch An, ánh mắt hiện lên sát khí lạnh lẽo rồi lại nhanh chóng biến mất, hình bóng nhạt dần đi. Mà xác sống dữ tợn kia đột nhiên gầm lên, cắn xé hai ma thân vương giả đang nằm dưới đất. Trên mặt đất, Trúc Long Chủ dẫn theo cửu vĩ miêu trong móng vuốt đứng một bên, sau đó là hạt tử vương giả và vương giả mình rắn theo sau. Sắc mặt hắn rất khó coi. Không ngờ trận chiến này chẳng những không thương tổn được Lâm Trường Sinh mà còn tổn thất bốn đại tướng. Hắn chậm rãi cởi bỏ ma thân, khôi phục bộ dạng nhân loại. Ba vị vương giả khác thấy thế cũng cởi bỏ ma thân, nhìn mặt nhau, mặt ai nấy đều khó chịu. Các ngươi không giải quyết tên vương giả của liên bang, ánh mắt Trúc Long Chủ u ám, nhìn hạt tử vương giả và vương giả mình rắn. Vương giả mình rắn giật mình hoảng sợ, cười khổ nói, Trúc Long Chủ, ta chỉ vừa đuổi đến. Còn chưa kịp ra tay thì Huyễn Vương đã bị thằng nhóc đó giải quyết rồi. Thằng nhóc đó hơi quỷ dị, nắm giữ nhiều loại năng lực cực hạn, ta thật sự không có cách đối phó. Hạt tử vương giả cũng vội nói, Trúc Long Chủ, tên vương giả này không kém gì Quang Minh Vương thủ hạ của ma đế, bọn ta thật sự không phải đối thủ của hắn, đến Huyễn Vương cũng dễ dàng bị đánh bại. Trúc Long Chủ giật giật khóe miệng, tức giận rất muốn mắng chửi nhưng vẫn cố nhịn xuống. Hắn biết thực lực của Huyễn Vương, cũng được tính là tương đối mạnh trong số vương giả đông đúc của đế quốc Hỏa Long. Người kia có thể đánh chết Huyễn Vương trong thời gian ngắn, có thể thấy được không thể coi thường. Vèo, ngay lúc đó, một bóng đen từ xa gào thét đáp xuống trước mặt bọn họ. Sao rồi, các ngươi thất bại? Bóng đen đáp đất, đó là một thanh niên mặc áo choàng đen, mũ trùm bị gió thổi bay làm lộ khuôn mặt tuấn mỹ, lông mi mảnh dài vươn nét u sầu, giống như một thiếu gia quý tộc đang đứng trong vườn hoa. Ma đế, đôi người của hạt tử vương giả và vương giả mình rắn, cùng với cửu vĩ miêu đã khôi phục dáng vẻ thiếu nữ trưởng thành trừng to. Hừ, Trúc Long Chủ hừ lạnh, nói, Lâm Trường Sinh đã sống hơn 200 năm, là phôi thần tối cổ, quả thực khó đối phó. Nếu không phải do ngươi cứ đắn đo nhiều thứ, chỉ cần chúng ta đồng loạt ra tay thì vừa rồi đã có thể phá hủy trái tim máy của hắn rồi. Thanh niên áo choàng đen nhướng mày, thản nhiên nói, sao thế, Trúc Long huynh giận cá chém thất sang ta à? Chẳng phải đã thương lượng xong, ta thủ bên ngoài, người dẫn người tấn công sao? Giờ ngươi thất bại lại là do ta sai. Vẻ mặt Trúc Long Chủ rất khó coi, chuyện này đúng là ý của hắn, nhưng cũng là vì lo nếu ma đế tấn công, Lâm Trường Sinh bị giết chết thì trái tim máy sẽ lọt vào tay hắn. Thứ đó là sản phẩm khoa học kỹ thuật do ma trùng bên ngoài chế tạo, cực kỳ quý giá. Nói theo cách khác thì chỉ cần nắm giữ trái tim máy đồng nghĩa với việc nắm giữ phân nửa lực lượng liên bang. Mục đích của bọn họ đều không phải là giết chết Lâm Trường Sinh mà là muốn đoạt lấy liên bang trong tay hắn, diệt trừ đại địch Lâm Trường Sinh chỉ là tặng phẩm. Nhưng Lâm Trường Sinh không hổ là lão yêu quái sống hơn 200 năm, cáo già. Hắn không ngờ trong tay Lâm Trường Sinh còn có xác sống đáng sợ như thế, gần kề sinh mệnh hoàn hảo, bảo là thân thể hoang thần cũng không quá đáng. Chuyện này đã vượt ngoài tầm dự đoán của ta, giờ chúng ta chỉ có thể cùng đánh một lượt. Trúc Long Chủ không phản kích lời của ma đế, áp chế tức giận trong lòng. Trầm giọng nói, lão cẩu Lâm Trường Sinh này tạo ra một con xác sống tiếp cận sinh mệnh hoàn hảo, không biết đã nuôi bằng bao nhiêu máu thịt và kết tinh bệnh độc, còn đào tạo ra một vương giả thực lực mạnh mẽ. Giờ đã có ba vị quân vương bị xác sống kia cảm nhiễm trở thành thi khôi. Trước lúc rời đi ta có thấy trên mặt đất có hai ma thân nguyên vẹn, chắc là giờ cũng đã trở thành thi khôi của tên kia rồi. Tuy rằng hắn không còn người máy chiến đấu nhưng lực lượng trong tay hắn không gì kém chúng ta. Chỉ dựa vào mình ta thì không thể phá hủy trái tim máy. Ma đế nhíu mày, nói, nếu ta vào theo, bước hắn đến tuyệt cảnh phải làm nổ vũ khí hạt nhân đồng quy vu tận thì ai có thể cản lại. Trúc Long Chủ nói, dưới trướng ngươi không phải còn vài vị vương giả trên chiến trường sao, điều bọn họ qua đây là được.